ngoại trừ nội thành của thành chủ, trong bốn đại gia tộc thành sắp xếp gần như giống nhau. Sau quảng trường là một phường thị duy nhất, chia nội thành làm hai phần đông tây, trong phường thị có một đường lớn rộng 40-50 mét. Hai bên là những tòa nhà cao lớn, nhưng tuyệt đối không cao hơn pho tượng tiên tổ Mộc gia. Trương Tiêu Hàm thu xếp lại tâm tình, bước vào phường thị, giống như mọi phường thị nàng từng thấy, nơi này có những điểm giống nhau, cũng có những điểm khác biệt, biển hiệu cửa hàng đều có một ký hiệu đặc trưng, cho thấy cửa hàng thuộc về ai. Cửa hàng lớn nhất đương nhiên thuộc về Mộc gia, còn lại không chỉ có ba đại gia tộc khác, mà còn có một số dòng họ nhỏ không đáng kể. Hai bên đường lớn còn có hai con đường nhỏ, một bên là khách sạn, bên kia toàn là nhà hàng. Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng, tùy ý chọn một cửa hàng, biển hiệu cửa hàng ghi chữ Lương, không thuộc về bất cứ gia tộc nào trong tứ đại gia tộc. Cửa hàng bên ngoài không lớn, nhưng vừa bước vào bên trong không gian lại mở rộng ra gấp 4-5 lần. Trong cửa hàng bày mấy cái bàn nhỏ, bên cạnh bàn là ghế ngồi, nếu không phải vì biển hiệu bên ngoài, Trương Tiêu Hàm thật sự tưởng mình đi nhầm chỗ. Mới bước vào, liền có tiểu nhị ra đón, một tu sĩ kết đan kỳ, mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống rồi dâng lên một chén linh trà, rồi chậm rãi giới thiệu phạm vi kinh doanh của cửa hàng. Một lát sau Trương Tiêu Hàm đã hiểu, rồi nàng cũng có chút cười khổ, nàng vốn không có mục đích gì, trong cửa hàng này đồ dùng được cho tu sĩ tu thần kỳ thật không nhiều. Trong một thế giới có 9 giai đoạn tu tiên từ luyện khí đến đại thừa, phạm vi kinh doanh của cửa hàng bình thường đều nhắm vào tu sĩ cấp trung trở xuống. Giống như ở hạ giới, nàng muốn mua vật liệu tu luyện cho tu sĩ hóa thần kỳ. Tu thần kỳ, ngoài đấu giá hội hay hội trao đổi, thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên, còn về các loại ngọc giản đan phương hay đan nghệ, cũng ít khi bán ra, vì ở phía tây nội thành là dược đường, muốn học luyện đan chỉ cần nộp đủ tiên thạch là có thể học. Tùy thuộc vào trình độ luyện đan mà có thể trực tiếp nhận được đan phương. Nên việc bán đan phương tùy tiện như ở hạ giới ở đây lại không có thị trường. Dường như hiểu được mục đích của Trương Tiêu Hàm, hay là có nhiều tu sĩ có cùng thắc mắc như Trương Tiêu Hàm. Tiểu nhị rất tự nhiên giới thiệu về dược đường, trong giọng nói tràn đầy tự hào kiêu ngạo, khiến Trương Tiêu Hàm có cái nhìn ban đầu về dược đường. Ở Lăng Tiêu Thành, chỉ cần có tiên thạch, chỉ cần chịu khó, thì không có gì mà không học được. Về phương diện học tập, tứ đại gia tộc Lăng Tiêu Thành cũng không hề ích kỷ. Chỉ vì linh lực và tiên lực khác nhau, và cả vấn đề tài lực, nên nếu tu sĩ muốn tự mình nắm giữ kỹ năng luyện đan, thì rất khó. Dược đường không miễn phí cho bất cứ tu sĩ nào, nộp bao nhiêu tiên thạch thì học được bấy nhiêu kỹ năng luyện đan. Chắc hẳn sẽ có tu sĩ say mê với luyện đan, hoặc là tìm kiếm một lý do thích hợp để trở thành tiên nô. Tiểu nhị giới thiệu rất khéo léo, Trương Tiêu Hàm liền tùy ý lấy ra vài thứ vật liệu trên yêu thú để đổi lấy tiên thạch. Rồi lại đi vào vài phường thị khác, bên ngoài nhìn cơ bản giống nhau, Trương Tiêu Hàm liền hiểu rồi, trong phường thị chắc chắn còn có những điều nàng chưa hiểu. Nhưng nàng là một tu sĩ phi thăng, không có ai giới thiệu, dù có tiên thạch cũng không vào được. Nhìn con đường rộng lớn, nghe tiểu nhị giới thiệu, nửa năm qua, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên cảm thấy mình độc tại tha hương vì dị khách. Lần trước cảm thấy như vậy là 200 năm trước, khi nàng vừa xuyên hồn đến Vọng Nhạc Thành, mỗi ngày đều phải sống cẩn thận từng chút một. Bây giờ nàng đã là một đại tu sĩ, nhưng ở cửu vực chỉ có thể coi là tu sĩ trung cấp. Nhưng cảm giác cô đơn cuối cùng lại lặng lẽ xâm chiếm tâm hồn nàng. Chương 1204 Dược đường. Trương Tiêu Hàm chắp tay sau lưng đứng trong một căn phòng thoang thoảng mùi thuốc. Căn phòng này không nhỏ, dài rộng đều hơn 10 mét, xung quanh là đủ loại kỳ hoa dị thảo trồng trong chậu. Trương Tiêu Hàm không nhận ra một loại nào. Hai bên tường là 10 bức tranh song song, trong tranh là tiên tổ nữ của Mộc gia đang luyện chế linh đan. Bức đầu tiên là một cánh đồng thuốc rộng lớn, tiên tổ đang gieo trồng linh dược, bức thứ hai là đủ loại linh dược được hái và đặt trên bàn, đang được phân loại, bức thứ ba Trương Tiêu Hàm không nhìn rõ lắm, tiên tổ dường như đang sơ chế linh dược, bức thứ tư Trương Tiêu Hàm nhìn ra rồi, đó là đang phân loại linh dược trước khi luyện đan, chuẩn bị linh dược để luyện đan, từ bức thứ năm trở đi là quá trình luyện đan, lò luyện đan của tiên tổ Mộc gia giống hệt lò luyện đan trong tượng ở quảng trường. Linh hỏa luyện đan bốc cháy từ tay tiên tổ, qua hai bức tranh, mỗi bức tranh, thủ pháp của tiên tổ đều khác nhau, ngọn lửa cũng khác nhau, có thể thấy rõ các bước hòa tan, tách lọc, luyện chế, tạo đan, thành đan, thu đan, còn bước cuối cùng, lò luyện đan lại bị lửa bao vây, vẻ mặt tiên tổ càng thêm chăm chú, dường như đang bắt đầu một mẻ đan khác, Trương Tiêu Hàm đoán đây là đang bắt đầu luyện chuyển linh đan. Mới vừa xem xong mấy bức tranh, thì ngoài cửa có tiếng bước chân, Trương Tiêu Hàm quay người lại, một thanh niên vẻ mặt bình thường bước vào. Một tiên sĩ hóa thần trung kỳ, tại Hạ Mộc Tùy Phong, quản sự dược đường, nghe Trương đạo hữu muốn đến dược đường học luyện đan thuật. Mộc Tùy Phong liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi chắp tay nói, giọng điệu không thay đổi, ngay cả lời mời ngồi cũng không có. Trương Tiêu Hàm đáp lễ, đúng vậy, dược đường tuyển nhận đồ đệ, quá trình thường bắt đầu từ việc trồng trọt linh dược, phân loại linh dược, mỗi công đoạn đạt yêu cầu mới được vào công đoạn tiếp theo. Dù đạo hữu đã từng là đại luyện đan sư, ở dược đường cũng phải bắt đầu từ trồng trọt linh dược. Muốn trực tiếp vào đan thất luyện đan là không thể, hơn nữa, học phí luyện đan không ít, dược đường đối với bất cứ tu sĩ nào cũng như nhau. Mộc Tùy Phong vẫn mặt không đổi sắc nói, đến học tập, tự nhiên phải tuân thủ quy củ của dược đường, chỉ là có một chuyện chưa rõ, muốn hỏi Mộc đạo hữu. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Mộc Tùy Phong, nàng ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng trên người Mộc Tùy Phong. Tu sĩ sau khi rời đan thất thường dùng thuật thanh khiết, nhưng vẫn còn mùi thuốc, đó là kết quả của việc lâu năm đắm mình trong đan thất luyện đan. Nàng từng luyện đan liên tục 30 năm, khi rời khỏi nơi bế quan, mùi thuốc trên người cũng rất lâu mới tan đi. Mắt Mộc Tùy Phong hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn bình tĩnh nói, cứ nói, xin hỏi mỗi công đoạn học tập đều có giới hạn thời gian không? Mộc Tùy Phong sững sờ, hắn tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ chất vấn, nói nàng đến học luyện đan chứ không phải đến học trồng trọt linh dược. Trước đây cũng đã từng nghe qua những tu sĩ phi thăng có tính khí kiêu ngạo như vậy chất vấn. Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ hỏi về thời gian, hắn thật sự bất ngờ, liền nghiêm túc trả lời, trồng trọt linh dược nhằm hiểu rõ dược tính và thuộc tính của linh dược. Cũng không phải để làm chậm thời gian của đạo hữu, chỉ cần học tập đạt yêu cầu, tự nhiên sẽ lên công đoạn tiếp theo. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đa tạ Mộc đạo hữu giải đáp, vậy tiếp theo ta cần làm gì? Mộc Tùy Phong vốn tưởng phải phí lời, thậm chí đã nghĩ tốt cách ứng phó Trương Tiêu Hàm, nghe nàng nói vậy thì dường như hiểu ra, thật không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dễ dàng đồng ý bắt đầu từ trồng trọt linh dược. Nàng dù sao cũng là tu sĩ tu thần kỳ lại trồng trọt linh dược, hắn cũng khó lòng chấp nhận, dù sao với kiến thức của tu sĩ tu thần kỳ, muốn biết dược tính và thuộc tính của linh dược quá dễ dàng. Không cần như tu sĩ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, Trương Tiêu Hàm đi theo người hắn dẫn đến, hắn còn có chút sợ hãi, không hiểu sao Trương Tiêu Hàm lại đồng ý mà không hề chất vấn. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ ra, chỉ vài câu đã đồng ý yêu cầu học tập của nàng. Vị tiên sĩ hóa thần kỳ này dường như còn không kiên nhẫn, dường như chỉ vì tu vi của nàng mà miễn cưỡng đến vậy. Trương Tiêu Hàm nghĩ không sai, một tu sĩ tu thần kỳ phi thăng đến dược đường học tập. Việc này không chỉ làm Mộc Tùy Phong bất ngờ, phi thăng quá 10 nhật, đắc chí hoang vực, bán niên hồi quy, sở tích kinh nghiệm đệ thượng mộc ra dược đường đại quản sự chi thủ. Bán niên thời gian tại dược đường khổ công học tập, cộng bán niên thời gian tại hoang vực yêu thú tranh đấu. Sở đắc bất tiểu, hà tất nhan tui, mưu đồ y cư giá chủng phương thức phụ thuộc mộc gia hu. Ngờ đáo trung quy bất quá là ngờ đáo, mộc gia quả nhiên hoan nghênh phi thăng tu sĩ đến cư. Bất luận hà loại mục đích, tu thần kỳ tu sĩ đến mộc gia, y quy củ, tối thiểu ứng hữu hóa thần sơ kỳ tu sĩ tiếp đãi. Vừa hảo Mộc Tùy Phong tân luyện chế nhất lô linh đan xuất lò, nhiệm vụ tự nhiên giao phó Vu Thử, văn phi thăng tu sĩ dục học luyện đan, Mộc Tùy Phong bất đặt tại tâm, y chi mộc gia sở vi, thị đối phu đến cư tu sĩ chư tôn trọng, mặc luận tu sĩ chi mục đích hà tại, thực tế y đương cùng Trương Tiêu Hàm khách khí hàn huyên. Đán nhất kiến Trương Tiêu Hàm, y tắc minh bạch sở vi tiếp đãi chi nguyên nhân, nhất trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phi thăng nữ tu, cử vực hoan nghênh như thử nữ tu, mộc gia tự nhiên cũng hoan nghênh, nhị thúc, Nghiêm Văn cửa khẽ động, Mộc Tùy Phong chuyển thân cung kính hô đạo, theo phong, bất thị ngã lệnh nhĩ tự dẫn Trương đạo hữu quen thuộc dược đường sau. Mộc Đông vui nhộn cười, lập tại môn tiền, ngữ khí trung mang trách cứ chi ý, nhị thúc, Mộc Tùy Phong trường âm kéo dài, cung kính trung lại lộ tùy ý chi sắc, ngã đẳng mộc gia chi nhân, giai hữu luyện đan thiên phú, hà tất nhân nhân năng nhập mộc gia đại môn. Mộc Đông vui nhộn cười đáp, cố lý sở ngôn, đán lăng tiêu thành trung, năng xứng nhĩ nữ tu giả, quả thực bất đa, thử nữ tu tư liệu ngã giai khán quá. Tân phi thăng bán niên thời gian giai tại hoang vực, chí thử điểm kiên trì thượng, hữu khả xứng ngã mộc gia, hữu nhàn thời, nhĩ khả chỉ điểm nhất nhị. Trương Tiêu Hàm bất chi hậu phương sở phát sinh chi dự. Tòng tiểu tu sĩ chi thủ nhận đắc đệ nhất tin tức. Tác thị trồng trọt linh dược chi học phí y linh dược thành thục thời gian thu chi, mỗi kỳ học phí vi thập vạn hạ phẩm tiên thạch, thập vạn hạ phẩm tiên thạch đối vu Trương Tiêu Hàm nhi ngôn. Bất quá mau mau vũ bụi, nữ thản nhiên giao nạp, tiếp nhận nhất ngọc giản. Nội trung kỹ càng giới thiệu kỳ đệ nhất thời gian học tập sở hành chi sự. Tại dược đường học đồ, nhân nhân hữu nhất khoảnh dược điền đương xử lý, dược điền bất quá bán mẫu chi đài, sở hành giả, thị tại bán mẫu dược điền trung trồng trọt bách chủng linh dược. Mỗi chủng tam khỏa, chương 1205 làm tự đầu tố khởi. Ngọc giản trung liệt hữu dược đường sở năng cung cấp nhất giai trí tam giai linh dược chi chủng tử. Tứ giai trở lên linh dược chủng tử tác tự thị cầu thị. Trồng trọt linh dược phân giai cấp yêu cầu, mỗi chủng linh dược giai yêu cầu chí thiểu nhất khỏa sinh tồn. Chỉ yếu nhất chủng bất sinh, tác bất năng tiến nhập hạ nhất kỳ, mỗi giai linh dược bất quá bách chủng, ngôn chi, khuất khuất bán mẫu dược điền chung, bất khả năng chỉ trồng nhất giai linh dược, học đường chỉ cung cấp dược điền, bất cung cấp chỗ ở. Trương Tiêu Hàm thủ ngọc giản lập vu phân phối sở đắc dược điền chi ngoại. Bất giác khiếm khiếm mi đầu, dược điền vi thường quy dược điền, linh khí vị tất thắng bất luận hà địa, thậm chí vị khai khẩn, như thử ruộng địa, dục trồng tam bách khỏa linh dược, tại đồng giai trúc cơ, kết đan tu sĩ chi mục. Nan chi trí cực, Trương Tiêu Hàm vị vu ruộng biên, thủ ngọc giản trống tại mi gian, tỉ mỉ khán quá sở hữu linh dược giới thiệu, nội dung kỹ càng chi cực, hà chủng linh dược ưa chiếu dương, hà chủng linh dược yêu âm ảnh, hà chủng nhu thủy đa, hà chủng ngộ hàn, bao quát thành thục thời gian, dục tại bán mẫu chi địa hoàn thành sở hữu yêu cầu. Nan chi, hà chỉ nan chi, quả thực bất khả năng. Trương Tiêu Hàm ngưỡng đầu khán nhật, linh điền chính tại dương quang hạ, yêu âm ảnh, yêu che dương, hà tất dễ dàng như thử. Nữ thản nhiên khởi thân, hồi vu sở nhận ngọc giản chi địa, bất lâu xuất lai, chữ vật giới chỉ trung thiếu tam thập vạn hạ phẩm tiên thạch. Thủ trung tác đa nhị phiến ngọc giản, quả thị tiêu tiền chi sự nghiệp a, nữ vị hành hà sự, tác tiêu tốn tứ thập vạn tiên thạch, trồng trọt linh điền đối vu Trương Tiêu Hàm nhi ngôn, quá hà dễ dàng, nhập huyền chân phái chi đệ nhất sự, chính thị trồng trọt linh điền, huống chi nữ kim đan tu vi, tuy nhiên hoa tiên sĩ chi công, vẫn bất khả thiếu, bất đồng linh dược nhu yếu bất đồng phân bón, linh dược vị tất linh thủy tưới tẩm khả thành, hữu yếu nắm trước mập gầy, giả như, linh dược hữu ngũ hành, thủy hệ linh dược dụng hỏa hệ linh dược vi bón lót. Tác vị tất năng sinh, như thử trồng trọt, vị tiểu tu sĩ sở năng hành, Trương Tiêu Hàm hữu tiêu tam thập vạn mai ngọc giản, nhất vi đủ trùng tiểu hình trận pháp, nhất vi đan phương, nhất giai trí tam giai linh đan đan phương, Trương Tiêu Hàm an vị vu ruộng biên, bất động thanh sắc, dụng nhất nhật nhất dạ thời gian, quen thuộc đan phương, linh điền chu vi hữu hữu các tu sĩ, đa vi kết đan kỳ hạ tu sĩ, bất cảm tiến vu nữ chi cận, huống chi Trương Tiêu Hàm nhất vị tu thần kỳ tu sĩ. Bất tiểu tâm phóng xuất uy áp, thử giả hà tất vong vong. Trương Tiêu Hàm bất giác tại ruộng biên tọa tư hữu hà bất ổn. Thân phận chi vật, tại bất đồng chi địa, nghĩa vị bất đồng, nữ bất giác tu thần kỳ thân phận trồng trọt linh dược hữu hà bất ổn. Hơn nữa, đối phu thử loại khả hệ thống học tập luyện đan chi cơ hội. Nữ tương đương chân quý, tại ngọc giản trung tuyển chúng sở yếu linh dược trùng tử. Thử thứ miễn phí, hữu tuyển nhất trùng thử nghiệm bón lót, thử hữu miễn phí, trồng trọt quá trình đối phu Trương Tiêu Hàm nhi ngôn quá hà đơn giản. Bất quá yếu cẩn thận nhi ngôn, đối phu thập vạn hạ phẩm linh thạch sở đắc chi số trùng tiểu hình trận pháp. Trương Tiêu Hàm giác đắc tiện nghi, hữu nhất nhật nhất giả. Trương Tiêu Hàm trung vu đem tam bách chủng tử toàn bộ gieo hạ, hữu chủng tử chu vi bố trí trận pháp, nhân tạo tạo thành âm ảnh hoặc hàn lãnh, khốc nhiệt hoàn cảnh, hạ giới thời gian trận pháp trung trồng trọt linh dược bất đồng. Hạ giới linh điền hữu vi chỉnh thể, mỗi khoảnh linh điền căn cứ địa hình trồng trọt linh dược, thiểu cân nhược linh dược sinh trường hoàn cảnh, như thử chỉ hữu bán mẫu linh điền, trồng trọt nan độ cực đại. Trương Tiêu Hàm đối vu thử thứ trồng trọt, tự nhiên thập phần kỳ vọng, nữ tín quá thử hậu, tương lai động phủ chung giai năng tham khảo như thử ruộng địa trồng trọt hình thức. Tam nguyệt quá, nữ nhất khắc vị ly khai dược điền, mỗi chủng linh dược tưới tẩm thời gian, thủy lượng giai bất đồng, thậm chí đối vu linh khí hấp thu giai hữu nghiêm khắc yêu cầu, vị tất linh khí đa tác thành thục tốc. Mỗi nhật Trương Tiêu Hàm giai tại tha linh điền chu vi tuần hoàn, dược đường linh điền cộng bách khoảnh, năng tại dược đường trung trồng trọt linh điền giả giai thị bị coi trọng chi nhân. Trương Tiêu Hàm đương nhiên minh bạch, nữ thị nhân tu thần kỳ tu vi nhi đắc cao khán, bất định nữ tại dược đường trung nhất cử nhất động, giai tại nhân chi giám thị trung, nữ bất để ý, giả như nữ vi dược đường quản lý, giai năng hành thử, nữ bất dục ly khai dược đường, hữu bất thị cố ý vi nhân sở khán, tu sĩ tại bất luận hà địa, giai khả tu luyện, tại hoang vực thiên địa phóng khoáng bán niên, nữ hữu tập thành thói quen, huống chi như thử khoáng đạt chi địa, nhãn tiền giai vi lục sắc dược điền, nhất giai trí tam giai linh dược, đa tại tam nguyệt nội thành thục, đối phu Trương Tiêu Hàm nhi ngôn, thử thứ trồng trọt quá hà đơn giản. Thu hoạch chi thời, mộc theo phong lập vu ruộng biên, trầm mặc bất ngữ, khán Trương Tiêu Hàm bận rộn, khán nữ thu hoạch, thuận tiện thanh lý sở trồng trọt linh điền, thử thứ Trương Tiêu Hàm đương nhiên hợp cách, Trương đạo hữu, thử đẳng linh dược, dược đường chỉ năng thu hồi tam phân chi nhất, dư hạ tam phân chi nhi, giai y thị trường giá cả thu mua, kế tiếp đạo hữu khả tuyển tục trồng tứ giai trở lên linh dược. Hữu khả tuyển tiếp hạ nhất quan bào chế linh dược, mộc theo phong ngôn ngữ giản đán, biểu tình hữu vi bất biến, Trương Tiêu Hàm tư nhất tư. Vấn đạo, giả như bào chế linh dược, nã khả mặt tứ giai trở lên linh dược giới thiệu ngọc giản sao? Mộc theo phong diện thượng trung vu lộ xuất nhất mạt nhàn nhạt tiếu dung. Bất khả, dục thành luyện đan sư, tất yếu hữu nhất thông tuệ chi đầu não, Trương Tiêu Hàm giả như dễ dàng tuyển tiếp hạ nhất quan. Đối phu mộc ra dược đường nhi ngôn, bất quá thị nhất nóng lòng cầu thành chi tu sĩ nhi đã. Trương Tiêu Hàm hữu tiếu, như thử, nã tác tục tại thử trồng trọt linh điền a, Trương Tiêu Hàm bất vội, nữ hữu đa dư thời gian, thiếu khuyết giả. Bất quá tiên thạch nhi đã, đán tiên thạch khả kiếm, học tập chi cơ hội tác bất thường hữu, tại nữ chi khả mai luyện chế linh đan ngọc giản chi thời. Nữ tự nhiên tư lượng dược đường chi mục đích, nhi tam nguyệt quá, nữ hữu bất thị tại thử an tọa, dược điền chung mỗi gốc linh dược chi sinh trường, dược tính chi tăng gia, giai tại nữ chi quan sát chung, thử đẳng đối vu tương lai luyện đan hữu dụng, tối thiểu tại thử quá trình chung, nữ tiệm tiệm hồi đáo hạ giới chi thời bình hòa tâm tính. Thanh toán tứ giai linh đan ngọc giản hậu, Trương Tiêu Hàm chữ vật giới chỉ trung chỉ dư số thập khoảnh cực phẩm linh thạch. Nhi tứ giai linh dược vị tất nhất quý khả thành thục. Giả như dục tăng tốc linh dược thành thục, hữu vị bất khả, khả thỉnh dược đường tu sĩ bố trí trận pháp. Trương Tiêu Hàm kinh hãi phát hiện, tại cửu vực, hữu hữu thời gian trận pháp, bố trí thời gian trận pháp chi tiên thạch. Trương Tiêu Hàm hữu vị hữu, Trương Tiêu Hàm ly khai dược đường nhất thứ, đáo hoang vực thu hoạch, trừ hung thú ngoại, toàn bộ bán suất, hữu đắc nhất bút tiên thạch. Chương 1206 phí tiền sự nghiệp. Trương Tiêu Hàm vị mai thời gian trận pháp, đối phu tu sĩ Nhi Ngôn, Tam Nguyệt cùng nhất niên, bất quá nhất khoảnh, đối phu Gia Cát Minh tam nhân Nhi Ngôn, Tam Nguyệt cùng nhất niên, hữu vị hà biệt, nhất niên thời gian chung. Trương Tiêu Hàm cơ hồ vẫn tại ruộng biên độ quá, dược điền tiểu tu sĩ môn tiệm quen Trương Tiêu Hàm thử vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đại tu sĩ. Chi tồn tại, hữu hữu bất thiểu gan lớn tu sĩ, mưu đồ vấn Trương Tiêu Hàm tu luyện vấn đề, hoặc trồng trọt linh điền kinh nghiệm. Tuy nhiên Trương Tiêu Hàm tu luyện chi lộ bất đồng vu thử giả. Đán tu vi tăng lên, tầm mắt tự nhiên quảng đại, đa sự ngược tư, tác giản đa, đối vu thử đẳng cử vực tiểu tiên sĩ, Trương Tiêu Hàm bất hiếu địa vực thành kiến, sâu ngữ chỉ điểm, thử giả tự nhiên minh ngộ. Bất lâu, tại ruộng biên tọa đàm chi tu sĩ, tiệm tiệm tăng ra, mộc theo phong hữu lai đa thứ, mỗi thứ giai chỉ điểm sâu ngữ, y dục chỉ điểm Trương Tiêu Hàm liên quan vu linh dược trồng trọt chi sự. Đán mỗi thứ tiến linh điền trung xanh tươi tốt linh dược. Giai chỉ khả điểm đầu. Y hữu tòng trồng trọt linh dược quá trình nhất bộ hành lai. Y hữu tại linh điền biên trông coi linh dược đa niên. Thử thời y vị kết đan kỳ tu vi, trồng trọt linh dược quá trình chung, hành đa đoan quanh co chi lộ. Tối thiểu thử thời, y chỉ dục đem ngũ hành bất đồng linh dược giai trồng. Hữu thị tại gieo trồng tứ giai trở lên linh dược chi thời. Phương cân nhược cùng luyện chế linh đan phối hợp, đương nhiên thử thời y vị kết đan kỳ, tầm mắt bất cao, hữu thị gia tộc bất dung y tư lượng như thử viễn. Đán thử vị tu thần kỳ nữ tu, niên linh bất quá nhị bách, vị đáo nhị bách tuế chi tu thần kỳ tu sĩ, đủ để nhân kính ngưỡng. Trương Tiêu Hàm nguyên dục tục trồng ngũ giai, lục giai linh dược, nhi bị cáo chi, nữ khả tiến nhập kế tiếp quan khẩu, liên quan vô ngũ giai lục giai linh dược đan phương mai túc. Tại nữ năng luyện chế đáo tử giai đan dược chi hậu, tự nhiên khả đắc chi, hạ giới, thu hoạch linh dược, lập khắc khả luyện chế linh đan. Đán tại thử, Trương Tiêu Hàm tiếp xúc hoàn toàn bất đồng khái niệm, mỗi gốc linh dược tại thu hoạch hậu, giai yếu hành bào chế, hữu giản đán phơi nắng, hữu hữu hợp các linh dược, hoặc tách xuất kỳ trung dược hiệu tối đại bộ phận quá trình. Thử tác vi Trương Tiêu Hàm tưởng đáo kiếp tiền trung y bào chế. Kiếp tiền ký ức, xa xôi viễn, thiểu bị hồi tưởng hữu thập phần xa lạ, nhốt vu y liệu bào chế, nữ khả hồi tưởng giả, vị tất khán quá nhất thiên văn chương, vẫn thị hồi tưởng trung y lưu lạc văn chương, kỳ trung đề cập trung y bào chế, đáng tiếc thử thời vị tất khán quá, ký bất quá số cá danh từ. Ý nghĩa đại khái, đán tại thử giới, hữu tiếp xúc đồng dạng danh từ cùng nội dung, bất giác khơi gợi Trương Tiêu Hàm tảo vong chi niệm tưởng. Kiếp tiền cùng thử tu tiên thế giới, tột cùng hữu hà liên hệ? Dĩ Trương Tiêu Hàm tu vi cùng thần thức cường độ, học tập phân biệt linh dược, bào chế linh dược, quá hà dễ dàng, đối phu nhất thiết tu sĩ Nhi Ngôn hỗn tạp chi quá trình. Tại Trương Tiêu Hàm Nhi Ngôn, quá hà giản đán, đán nữ tiên thạch, hữu bất đủ, vị bắt đầu luyện chế linh đan, tác tiêu tốn bách vạn hạ phẩm tiên thạch, thử loại học phí. Bình thường nhân quả thực chi bất khởi, khó trách phi thăng tu sĩ, hoặc tuyển tại hoang vực săn giết yêu thú, hoặc tại linh thạch mỏ khai thác, tại dược đường nhất niên quá, Trương Tiêu Hàm hữu minh bạch, như thử đắt giá học phí, chỉ nhắm vào phi thăng tu sĩ, nhân gia cử vực đối vu luyện chế linh đan thủ pháp. Vị tất tự quý, điều kiện thị nhĩ giao nổi học phí, mộc gia, đối với môn đệ hoặc tu sĩ bản thổ, nếu có ý nguyện học tập luyện đan, thì hết sức ủng hộ, không những miễn học phí, ngang bằng với tu sĩ phi thăng, mà đủ loại trận pháp đan phương đều không thu phí dụng. Mộc gia cũng thường từ trong số các tu sĩ đến học tập luyện đan mà tuyển chọn những người có tư chất để truyền thừa y thuật. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ điều này, trong lòng không hề có chút bất mãn nào, bởi lẽ bất kỳ một thế giới nào cũng có những đặc quyền riêng, các khu vực cũng là một phần đặc quyền ấy. Nàng đã từng trải qua điều này ở kiếp trước, người sinh ra ở các tỉnh, các thành khác nhau, điểm xuất phát cũng khác nhau, cửu vực dựa vào cớ gì mà không lưu giữ tài nguyên cho tu sĩ bản thổ mà lại nhường cho tu sĩ phi thăng? Không phải tộc ta. Trong lòng ắt có suy nghĩ khác, đứng ở vị trí của tu sĩ bản thổ cửu vực mà nhìn, việc ưu tiên cho tu sĩ phi thăng cũng là điều tương tự. Đợt luyện chế linh đan kế tiếp, lượng tiên thạch cần dùng thực tế không nhiều, bởi vì linh đan thành phẩm sẽ được dược đường thu mua với giá thị trường. Trương Tiêu Hàm ra khỏi dược đường, liền thẳng đến phường thị, mới đến cửa phường thị, đã thấy cảnh tượng hôm nay khác hẳn mọi khi, liếc mắt một cái, trên đường ít nhất có 200-300 tu sĩ, tấp nập ra vào các cửa hàng, thường nhật, phường thị khá vắng vẻ. Tuy rằng hầu hết cư dân trong nội thành Mộc gia đều là tu sĩ, nhưng Trương Tiêu Hàm đã qua lại trên con phố này 2-3 lần. Mỗi lần đều chỉ thấy lác đác vài bóng người, Lần này, những lầu các cao lớn hai bên đường phố cho thấy tiềm lực kinh tế hùng hậu. Cảnh tượng hết sức nhộn nhịp, nhìn kỹ hơn, Trương Tiêu Hàm càng thêm kinh ngạc, bởi hầu hết tu sĩ ra vào các cửa hàng đều ở cảnh giới hóa thần trở lên. Thậm chí có một số người, tu vi của nàng căn bản không nhìn thấu, trên đường cũng không ít nữ tu, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn thu hút được không ít ánh mắt. Nhất là khi nàng đi thẳng đến cửa hàng lớn nhất của Mộc Gia. Rất nhiều ánh mắt liền trở nên tinh tế hơn, cửa hàng Mộc Gia cũng có không ít tu sĩ ra vào. Bốn phía tầng một bày la liệt hàng hóa, Trương Tiêu Hàm bước vào, liền có tiểu nhị mỉm cười tiến đến, những tu sĩ tạm làm tiểu nhị này tu vi cũng không thấp. Đều là Nguyên Anh kỳ, tiền bối cần mua gì, hay có danh sách, Nguyên Anh tu sĩ kia mỉm cười, khom người hành lễ trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y lên tiếng, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức quét qua kệ hàng, hàng hóa bày bán đa dạng phong phú, song nàng không có gì cần mua. Ta muốn tìm người có thể quyết định việc trong cửa hàng các ngươi. Trương Tiêu Hàm thu tầm mắt lại, chậm rãi nói, trong phòng lập tức im lặng, 7, 8 vị tu sĩ đang mua hàng đều nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Tu vi của họ đều không thấp, nhưng chưa ai đến cửa hàng lại trực tiếp tìm người có thể quyết định việc lớn. Đây là cửa hàng lớn nhất của Mộc Gia trong nội thành. Nữ tu xinh đẹp này muốn mua gì, hay muốn giao dịch điều gì mà cần phải kinh động đến người có thể quyết định việc lớn trong cửa hàng, ánh mắt của mọi người theo bóng lưng Trương Tiêu Hàm bước lên cầu thang. Trong đó có kinh ngạc, cũng có nghi hoặc, Trương Tiêu Hàm được dẫn thẳng lên tầng 3. Tầng 3 không lớn, trang trí trang nhã, có hai nữ tu trẻ tuổi dung nhan xinh đẹp. Khi thấy có khách lên, liền lập tức dẫn đến một gian phòng, pha một bình linh trà. Đây là sương sớm linh trà, thứ quý giá Mộc Gia chúng ta thu mua, tiền bối cứ tự nhiên dùng. Nguyên Anh tu sĩ mỉm cười mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống. Giới thiệu, Trương Tiêu Hàm gật đầu, không cầm chén trà, tay phất một cái, một chiếc lông vũ màu đen rơi xuống mặt bàn. Chương 1207, Đại Bàng Đen Lông Vũ. Chiếc lông vũ này đen tuyền ở phần dưới, chỉ có phần ngọn có một vệt trắng, dài hơn 3 thước, rơi xuống mặt bàn mà lại cho người cảm giác nặng nề. Hãy đưa nó cho người có thể quyết định việc lớn, Trương Tiêu Hàm nói ngắn gọn, tu sĩ kia vẫn mỉm cười cung kính, nhưng ánh mắt lại không thấy chiếc lông vũ này có gì đặc biệt. Vung tay lên định lấy chiếc lông vũ, nhưng nó lại không nhúc nhích, hắn sửng sốt, không khỏi liếc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi yên bên bàn, không hề có bất kỳ động tác nào. Cũng không hề dùng phép thuật bí mật, hắn không dám chủ quan, tiến lên một bước, nhẹ nhàng nâng chiếc lông vũ, khi cầm lên, tay lại hơi trùng xuống, không dám khinh thường, vẻ cung kính càng đậm, hắn lùi lại hai bước rồi quay người, vội vàng chạy ra ngoài. Trương Tiêu Hàm lúc này mới nâng chén trà, nhấp một ngụm nhạt, không phải lần đầu tiên uống linh trà ở Lăng Tiêu Thành, nhưng hương vị sương sớm linh trà này quả thật rất hợp khẩu vị nàng. Nàng từ tốn uống thêm một ngụm, chân mày hơi nhíu lại, ngoài cửa có một tu sĩ trung niên bước vào. Trong tay nâng chính là chiếc lông vũ đen mà Trương Tiêu Hàm vừa lấy ra. Hóa thần hậu kỳ, tại hạ Mộc Hy Thần, là trưởng quỹ cửa hàng này, đạo hữu mảnh đại bàng đen lông vũ này là muốn cất giữ trong tiệm để đổi lấy vật phẩm khác, hay là muốn đổi lấy tiên thạch? Mộc Hy Thần vừa vào cửa, tự giới thiệu xong, liền đi thẳng vào vấn đề, lời Mộc Hy Thần khiến Trương Tiêu Hàm chững lại, nếu là ở hạ giới, tất nhiên phải đổi lấy những vật dụng cần thiết, nhưng bây giờ, nàng nhìn chiếc lông vũ trong tay Mộc Hy Thần, khẽ nói, vẫn là đổi lấy tiên thạch. Đạo hữu hẳn rất tiếc mảnh đại bàng đen lông vũ này. Ha ha, không biết đạo hữu định giá bao nhiêu? Mộc Hy Thần cười nói, đây là điều Trương Tiêu Hàm băn khoăn nhất, nàng đã từng đến các cửa hàng ở phường thị, trong đó căn bản không có giao dịch nào liên quan đến hung thú. Nàng chỉ biết bất cứ thứ gì trên người hung thú đều rất giá trị, nhưng giá trị bao nhiêu thì lại không hề có khái niệm. Mộc trưởng quỹ cứ nói giá đi. Trương Tiêu Hàm do dự một lát, ngước mắt nói, không giấu giếm Mộc trưởng quỹ, tại hạ là một tu sĩ phi thăng. Hiện đang học luyện đan tại dược đường Mộc Gia, xấu hổ là ví tiền trống rỗng, sắp đến kỳ đóng học phí mà vẫn chưa có tin tức. Nên đành bất đắc dĩ lấy thứ này ra, không biết mảnh lông vũ này có thể giúp ta học tập ở dược đường bao lâu. Tin rằng sau khi lấy mảnh lông vũ này ra, Mộc Hy Thần sẽ dễ dàng thăm dò thân phận của mình. Vậy thì cứ thẳng thắn nói ra, nàng thiếu tiên thạch, rất thiếu, kiếm được tiên thạch còn có thể dâng tặng cho Mộc Gia. Mộc Hy Thần cũng ngẩn ra một lát, lập tức liền liên hệ Trương Tiêu Hàm với việc học tập ở dược đường. Hầu hết các tu sĩ lớn nhỏ trong Mộc Gia đều biết ở dược đường có một tu sĩ phi thăng đang học tập. Một tu sĩ tu vi thần thông kỳ lại bắt đầu từ việc trồng linh dược. Sự kiên nhẫn ấy đã trở thành tấm gương cho các tu sĩ trẻ. Chỉ là hắn không ngờ lại liên hệ Trương Tiêu Hàm với người đang kiên trì học luyện đan ở dược đường. Hắn đã nghe nói, nhưng lại không biết là nam tu hay nữ tu. Trong lòng hắn vẫn nghĩ đó là một nam tu. Bốn đại gia tộc cho phép tu sĩ phi thăng học luyện đan, chế phù, luyện khí, đặt học phí cao ngất ngưởng, một là để thử thách các tu sĩ phi thăng, hay là để họ ký khế ước trở thành tiên nô. Chưa từng có tu sĩ phi thăng nào chịu tiêu tốn hàng triệu tiên thạch để học từ việc trồng linh dược. Hắn không khỏi nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, ánh mắt nàng thanh tĩnh, bình thản, hắn không nhìn thấy gì trong mắt nàng. Ếch, hóa ra là Trương đạo hữu, Thất kính, thất kính, Mộc Hy Thần nói rồi lại thấy mình lỡ lời, vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Trương Tiêu Hàm yên lặng nhìn Mộc Hy Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mộc Hy Thần hơi lúng túng, vội che giấu bằng cách chắp tay nói, Trương đạo hữu đang học tập ở Dược Đường, Mộc gia ai nấy đều rất kính trọng, tại hạ cũng đã nghe nói, chỉ là, chỉ bằng mảnh đại bàng đen lông vũ này, muốn trang trải chi phí ở Dược Đường thì căn bản không thể. Mộc Hy Thần không biết tại sao mình lại nói ra điều này, nhưng đã bắt đầu, liền cứ nói tiếp, hung thú trong hoang vực khó săn bắt hơn yêu thú, linh thú, nguyên liệu từ hung thú luôn khan hiếm, mảnh lông vũ này nếu mang đến Nam Cung gia, giá bán có lẽ sẽ cao hơn của Mộc gia một thành. Trương đạo hữu cũng biết Nam Cung gia là thế gia luyện khí. Việc đạo hữu mang mảnh lông vũ này đến cửa hàng Mộc gia cũng là vì đang học tập ở Dược Đường. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tứ đại gia tộc ở Lăng Tiêu thành mở rộng học đường, không hề từ chối tu sĩ phi thăng, điều này rất đáng kính trọng, ta đương nhiên chọn học tập ở Dược Đường Mộc gia, việc giao dịch tất nhiên phải trước tiên bàn bạc với Mộc gia. Ngừng một chút, nàng nói tiếp, đạo hữu cứ nói thẳng, tại hạ hiểu rõ, nếu chỉ bằng một mảnh lông vũ hung thú mà có thể trang trải toàn bộ chi phí học luyện chế linh đan thì không thực tế. Mộc Hy Thần gật đầu, Trương đạo hữu thẳng thắn, đáng khâm phục, khen ngợi một câu rồi nói tiếp, mảnh lông vũ này là từ cánh đại bàng đen, là loại lông vũ quý giá nhất của đại bàng đen, nhưng chỉ có một mảnh, giá sẽ không quá cao, nếu bán cho cửa hàng chúng ta nhiều nhất có thể đưa cho đạo hữu 20 vạn hạ phẩm tiên thạch, 20 vạn hạ phẩm linh thạch, cao hơn dự tính của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, có nên dứt khoát lấy hết những chiếc lông vũ đại bàng đen ra không? Nàng có 8 chiếc lông vũ, nếu bán hết, sẽ được 160 vạn hạ phẩm tiên thạch, đủ để nàng chống đỡ một thời gian, thậm chí có thể học xong một khóa luyện đan, thực không dám giấu giếm, nếu đạo hữu có thể lấy thêm vài chiếc lông vũ nữa, giá cả còn có thể thương lượng. Mộc Hy Thần hiểu lầm ý Trương Tiêu Hàm, bèn nói tiếp, cứ theo lời Mộc đạo hữu mà xử lý. Trương Tiêu Hàm nói rồi lắc đầu, nàng quên cả việc mặc cả, nếu đạo hữu còn có thể lấy thêm vài chiếc lông vũ nữa thì giá cả còn có thể thương lượng. Mộc Hy Thần thở dài, không biết là vì chỉ có một chiếc lông vũ hay là vì tâm trạng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm định cử động tay, nhưng nghe vậy liền dừng lại nói, lời đạo hữu là có ý gì? Mộc Hy Thần cười cười, những thứ như vậy càng hiếm càng quý, nói chiếc lông vũ này đi, một chiếc thì không đủ để luyện phi kiếm, luyện phi châm, liễu diệp phi đao thì lại tiếc, nếu có thêm vài chiếc nữa thì có thể luyện chế một pháp khí tương đối tốt, cho nên mới nói nếu lấy thêm vài chiếc lông vũ nữa, giá mỗi chiếc sẽ tăng lên. Chương 1208, thành chủ Lăng Thành là nữ tu. Mộc Hy Thần căn bản không tin Trương Tiêu Hàm còn có thể lấy thêm lông vũ đại bàng đen ra. Hung thú là gì, tu sĩ luyện hư kỳ gặp phải cũng phải rút lui, huống chi là săn bắt, chiếc lông vũ này rõ ràng là từ trên người hung thú trưởng thành. Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ phi thăng mới nửa năm, tu vi sơ kỳ thần thông, làm sao có thể săn bắt được, mảnh lông vũ này có lẽ là dụng từ trên người đại bàng đen. May mắn bị Trương Tiêu Hàm tìm thấy. Trương Tiêu Hàm nghe Mộc Hy Thần nói vậy, ngẩn ra hồi lâu, rồi trên mặt nở nụ cười, đưa tay phất lên mặt bàn, trên bàn liền xuất hiện thêm vài chiếc lông vũ đại bàng đen. Mỗi chiếc đều là từ trên cánh, dài ngắn khác nhau, chiếc ngắn nhất cũng gần 2 thước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mộc Hy Thần trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn những chiếc lông vũ này, hô hấp trong chốc lát ngừng lại, hồi lâu mới rời mắt khỏi lông vũ nhìn vào mặt Trương Tiêu Hàm. Ngươi săn giết một con hung thú. Trương Tiêu Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Mộc Hy Thần. Mộc Hy Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt băn khoăn giữa lông vũ và mặt Trương Tiêu Hàm. Tổng cộng là 8 chiếc lông vũ, bất kể lớn nhỏ, mỗi chiếc đều 25 vạn hạ phẩm tiên thạch, tổng cộng 200 vạn tiên thạch. Trương đạo hữu nghĩ sao? Mộc Hy Thần cuối cùng đưa ra giá cả, sự sốt sắng trong ánh mắt khiến Trương Tiêu Hàm cũng muốn thêm vài chục vạn tiên thạch. Nhưng đây đã là giá rất hài lòng rồi, dù Mộc Hy Thần bán lại có thể được 500 vạn hạ phẩm tiên thạch, Trương Tiêu Hàm cũng không tiện mặc cả. Mộc Hy Thần không thể mang theo nhiều hạ phẩm tiên thạch như vậy. Hắn lấy ra một truyền âm phù nói vài lời, kích hoạt xong, nhanh chóng có một nữ tu thướt tha đi đến, hai tay nâng một cái khay, trên đó là một túi chữ vật, đặt trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cầm lấy túi chữ vật, dùng thần thức quét qua, bên trong là 2000 túi gấm, mỗi túi chứa 1000 hạ phẩm linh thạch. Mộc Hy Thần thu lại lông vũ, tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn Trương Tiêu Hàm cười nói, đạo hữu còn có gì muốn bán nữa không? Lông vũ, da thịt, móng vuốt, huyết dịch của đại bàng đen, chỉ cần là của hung thú, chúng ta đều thu mua. Ánh mắt không khỏi liếc vào vòng chữ vật của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng cười nhìn Mộc Hy Thần, Mộc đạo hữu không nói, ta cũng định lấy ra. Hôm đó ta cùng vài đạo hữu phi thăng khác ở hoang vực, gặp đại bàng đen và đại xà giao chiến, chúng ta chạy thoát nhanh, nhưng cũng không cam tâm, bèn lèn trở lại, đại bàng đen đã chết vì độc của đại xà cũng bị đại bàng đen mổ mất nửa cái đầu. Nói xong, nàng lắc đầu, chúng ta lần này là hái được một món hời, chỉ tiếc là da thịt đại bàng đen đã lấy ra lông vũ. Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm, lấy ra da thịt đại bàng đen, những chiếc lông vũ nhỏ còn lại, cùng một cái vuốt sắc nhọn, nàng chỉ nói đại bàng đen đã mất mạng, đại xà thì nửa cái đầu suýt nữa đứt rời, nghe vào tai Mộc Hy Thần, tự nhiên đại xà chạy mất là điều may mắn, xem như trọng thương, thì mấy vị tu sĩ phi thăng cũng không phải là đối thủ. Những vật liệu ấy lại đổi được 170 vạn hạ phẩm tiên thạch. Nhìn qua 1.700 cái cẩm nang, Trương Tiêu Hàm có chút im lặng, cuối cùng nhịn không được nói, Mộc đạo hữu, cái cử vực này, thủy vực, Lăng Tiêu Thành, chẳng lẽ không có trung phẩm tiên thạch hay thượng phẩm tiên thạch sao? Mộc Hy Thần nhận được những thứ ấy, tài liệu trên người hung thú đại bàng đen, tâm tình thật tốt, Trương đạo hữu có chỗ chưa biết, cử vực chúng ta chỉ có hạ phẩm tiên thạch cùng linh thạch là khai thác trực tiếp được. Còn trung phẩm tiên thạch cùng thượng phẩm tiên thạch thì số lượng cực kỳ khan hiếm. Vừa vặn, đêm nay Mộc gia nội thành có một hồi đấu giá hội. Trong tay ta còn thừa một tấm vé vào cửa, Trương đạo hữu không ngại xem qua, trong buổi đấu giá chắc có trung phẩm linh thạch xuất hiện. Khó trách trong phường thị có nhiều tu sĩ cấp cao như vậy. Nguyên lai là tứ đại gia tộc hàng năm thay phiên tổ chức một lần đấu giá hội, hấp dẫn các tu sĩ cấp cao từ thủy vực các thành khác đến đây giao dịch. Trương Tiêu Hàm ở dược đường cũng chưa từng nghe nói qua. Tự nhiên không biết, lần này cũng là trùng hợp gặp được. Trương Tiêu Hàm trong tay có 370 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đổi ra thì được 37 thượng phẩm tiên thạch, cũng coi như là hầu bao đầy đặn. Đương nhiên, ở cửu vực, một khối trung phẩm tiên thạch nghe nói không chỉ giá trị 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Như vậy, đấu giá hội ở thủy vực mỗi tháng đều có vài trận. Nhưng ở Lăng Tiêu Thành thì một năm chỉ có 4 lần. Ngay cả thời gian cũng không thay đổi, Mộc Hy Thần đơn giản nói vài lời với Trương Tiêu Hàm. Liền đưa trận phù giao cho nàng, Trương Tiêu Hàm liền biết rõ lần giao dịch này đã kết thúc. Trong tay có tiên thạch, trong lòng liền có sự vững vàng, nàng vốn định bán cả con đại xà kia, nhưng giờ cũng không vội, lại dạo qua mỗi cửa hàng một vòng, thấy trời đã tối, liền hướng phòng đấu giá đi đến. Trương Tiêu Hàm đi vào rất sớm, chọn một vị trí ở giữa hơi lệch sang bên, vị trí này vừa tiện quan sát các tu sĩ khác, cũng có thể nhìn rõ ràng tất cả vật phẩm đấu giá trên đài. Trong vòng một khắc đồng hồ, phòng đấu giá đã lục tục có 200-300 người đi vào. Chỗ ngồi cũng ngồi tấp nập, nhìn sơ qua một lượt, tu sĩ hóa thần kỳ chiếm hơn phân nửa, tiếp đó là tu sĩ tu thần kỳ chiếm đa số, còn lại thì tu vi Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu nổi. Đấu giá hội rất đơn sơ, ngay cả mặt nạ che giấu thân phận cũng không có, tất cả tu sĩ đều thoải mái lộ diện mạo vốn có. Người quen thì chào hỏi nhau, người lạ thì cũng khách khí chắp tay, nhưng theo Trương Tiêu Hàm thấy, trừ nàng ra thì ai cũng quen biết nhau, những tu sĩ kia ít nhất cũng quen mặt, ước chừng có 40-50 vị nữ tu. Có lẽ là đến mua đồ hoặc là bên cạnh có nam tu. Chỉ có mình Trương Tiêu Hàm là độc thân đến, nàng cũng cảm thấy không ngừng có thần thức liếc nhìn mình. Đột nhiên, trong đại sảnh náo động lên, Trương Tiêu Hàm theo ánh mắt mọi người nhìn qua, thấy ba vị tu sĩ từ cửa chính đi vào, bên tai nghe được vài tiếng thì thầm, Kim đại sư vậy mà cũng tới, còn có Vũ tiền bối, a, đây không phải là Lăng thành chủ sao? Chẳng lẽ lần đấu giá hội này có gì đặc biệt? Kim đại sư là một lão giả tóc bạc, hai mắt sáng ngời, sắc mặt nghiêm nghị, tu vi có tu thần hậu kỳ. Được xưng là đại sư, tất nhiên là ở luyện đan luyện khí có tạo nghệ rất cao. Vũ tiền bối thì trẻ tuổi hơn, vóc dáng thấp bé, mập mạp, có vẻ như là trời sinh khuôn mặt tươi cười, tu vi ít nhất là luyện hư kỳ, Trương Tiêu Hàm cũng không nhìn rõ. Cuối cùng đi vào, Lăng thành chủ, là một nữ tu trung niên, sắc mặt đoan trang, khí thế tự nhiên, Trương Tiêu Hàm không khỏi ngây người, nàng chịu ảnh hưởng bởi địa vị thấp kém của nữ tu ở hạ giới. Vẫn tưởng Lăng thành chủ là nam tu, không ngờ lại là một vị nữ tu. Có lẽ ánh mắt Trương Tiêu Hàm quá sắc bén, Lăng thành chủ hơi cau mày, liếc nhìn sang Trương Tiêu Hàm, bốn mắt nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm không hề né tránh, trên thực tế nàng cũng quên mất phải né tránh, trong lòng chỉ kinh ngạc và thán phục, vẻ kính nể lộ rõ trên mặt, thấy là ánh mắt một nữ tu, Lăng thành chủ liền giãn mày, hiếm hoi mỉm cười với Trương Tiêu Hàm, ba người đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên, theo ánh mắt Lăng thành chủ, Trương Tiêu Hàm cũng nhận được ánh nhìn của các tu sĩ xung quanh. Chương 1209, đấu giá. Kim đại sư, Vũ tiền bối, Lăng thành chủ hiển nhiên là danh nhân ở Lăng Tiêu Thành. Tiếc là Trương Tiêu Hàm không biết một ai, trừ ba chữ Lăng thành chủ ra, nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Thấy ba người ngồi vào ba chỗ khách quý ở phía trước, nàng vẫn còn suy nghĩ chuyện thành chủ lại là nữ tu. Lăng Tiêu Thành thành chủ sao lại là nữ tu được? Vị Lăng thành chủ này cũng không phải tu vi quá cao, chỉ mới hóa thần trung kỳ, trong tứ đại gia tộc không thiếu tu sĩ có tu vi cao hơn nàng. Vị trí thành chủ này, làm sao họ lại cam tâm tình nguyện phục tùng một nữ tu? Trương Tiêu Hàm không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng bất luận kiếp trước hay kiếp này, dù ở phương Tây kiếp trước luôn tuyên bố bình đẳng nam nữ, nếu là xuất hiện một nữ nhân nắm quyền cũng là rất hiếm. Nhất là sau gần 200 năm sống ở hạ giới, chính nàng cũng trở thành một trường hợp đặc biệt, vị Lăng thành chủ này lại một lần nữa làm đảo lộn cách nhìn của nàng về cửu vực ở thượng giới. Một lúc lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới tỉnh lại từ sự kinh ngạc, cửa sau im lặng khép lại, phía trước trên đài cao bỗng nhiên sáng lên, một nam tử trung niên mặc áo nho bước lên. vừa lộ diện, các tu sĩ trong phòng khách lại một lần nữa giật mình. Cảm giác hưng phấn tràn ngập đại sảnh, nam tử trung niên mỉm cười đứng trên đài cao, hướng mọi người ôm quyền chào hỏi, ánh mắt chuyển động, như đã nhìn qua tất cả tu sĩ, ánh mắt ôn hòa, như gió xuân ấm áp, cảm tạ các vị đạo hữu đã quang lâm Mộc Gia đấu giá hội. Tại hạ Mộc Hy Nhiên, cũng không giỏi chủ trì đấu giá hội, nhưng lần này trong buổi đấu giá, có vài viên linh đan do Mộc Gia dược đường luyện chế. Lần đầu tiên gặp mặt các vị đạo hữu, cho nên tại hạ đành phải tự mình chủ trì lần đấu giá hội này. Để giới thiệu kỹ hơn cho các vị đạo hữu, Mộc đại sư tự mình chủ trì đấu giá, chúng ta cầu còn không được. Mộc Gia dược đường lại lấy ra 6 viên chuyển linh đan sao? Chúc mừng, chúc mừng, không biết Mộc đại sư có thể giới thiệu sơ qua không? Mộc Hy Nhiên vừa dứt lời, phía dưới đã vang lên vài câu chúc mừng, kèm theo tiếng hưởng ứng, Mộc Hy Nhiên đáp, đương nhiên có thể giới thiệu sơ qua cho mọi người, lần đấu giá này có linh đan từ tứ chuyển trở lên. 6 viên chuyển linh đan, tất nhiên là áp trục, trong đại sảnh lập tức im lặng, mọi người như không tin vào tai mình, mắt nhìn chằm chằm Mộc Hy Nhiên, chẳng những có 6 viên chuyển linh đan, còn có 2 món đồ áp đáy hòm, tin tưởng mọi người sẽ cảm thấy chuyến này không uổng công. Theo lệ cũ, nếu tiên thạch không đủ, có thể dùng bảo vật khác thế chấp, giá cả thấp hơn giá thị trường một thành, do tại hạ cùng Kim đại sư, Vũ tiền bối, Lăng thành chủ cùng giám định, các vị đạo hữu có vấn đề gì không? Những lời này hình như là lệ cũ. Đại sảnh ồn ào tán thành sau đó, Mộc Hy Nhiên liền tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Mộc Gia đấu giá, luôn lấy linh đan làm chủ, lần này cũng không ngoại lệ. Kiện vật phẩm đầu tiên là 4 viên chuyển linh đan. Nói xong, ông vỗ tay, 6 nữ tu xinh đẹp, mặc y phục lộng lẫy, từ bên cạnh đi lên đài cao, mỗi người cầm một cái khay, trên khay là một chiếc hộp gấm tuyệt đẹp, biết tu sĩ cử vực khác với hạ giới, trong quá trình tu luyện cũng có hưởng lạc, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn thấy kiểu đấu giá này khá buồn cười. Tu sĩ đều có giới chỉ chữ vật. Những vật phẩm đấu giá này đều có thể chứa trong giới chỉ chữ vật. Vẫy tay là ra được, nàng nhìn sang trái phải, mọi người đều quen thuộc với việc này, dường như quá quen thuộc rồi. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên là tứ chuyển thủy hệ linh đan. Khí huyết đan, tăng tốc độ tu luyện cho tu sĩ hóa thần kỳ 4 lần. Tu sĩ tu thần kỳ 2 lần, mỗi bình 2 viên, giá khởi điểm 40 vạn hạ phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 5 vạn hạ phẩm tiên thạch. Nữ tu xinh đẹp đầu tiên tiến lên, mở hộp gấm trên khay, lộ ra một bình ngọc trắng muốt. Bình ngọc chỉ cao chưa đến 2 tấc, phía trước thân bình có chữ Mộc, màu đỏ rất dễ thấy. Mộc Hy Nhiên mở bình ngọc ra, nhẹ nhàng đổ ra, một viên linh đan đỏ tươi bay lơ lửng giữa không trung. Bề mặt linh đan được bao quanh bởi những vầng sáng đỏ hồng lớn nhỏ. Tổng cộng 4 vòng, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy tứ chuyển linh đan lại còn phát ra ánh sáng, rất hiếm lạ. Bên này đấu giá đã bắt đầu, 2 viên tứ chuyển linh đan nhanh chóng được đẩy giá lên. Cuối cùng được bán với giá 75 vạn hạ phẩm tiên thạch. Linh đan tăng tốc độ tu luyện cho tu sĩ tu thần kỳ 2 lần chỉ có 75 vạn hạ phẩm tiên thạch, Trương Tiêu Hàm không khỏi thèm muốn, trong nháy mắt cũng muốn mua một bình tứ chuyển khí huyết đan. Nhưng nghĩ đến học phí ở dược đường, nàng lại bình tĩnh lại, sớm muộn gì nàng cũng phải học được luyện chế linh đan. Tự tay luyện chế tứ chuyển, ngũ chuyển linh đan, nàng cho rằng yêu cầu của mình về luyện chế linh đan không cao. Cao nhất chẳng phải là cửu chuyển sao? Nàng chỉ cần tứ chuyển, ngũ chuyển, dù biết không dễ dàng như vậy. 6 bình linh đan trong nhóm này đều là tứ chuyển linh đan, thích hợp cho tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, bình cuối cùng là dưỡng anh đan, cũng tăng tốc độ tu luyện, nhưng vì không có thuộc tính nào, bất cứ linh căn nào cũng dùng được, giá khởi điểm là 60 vạn hạ phẩm tiên thạch, lại được bán với giá 1 triệu 100 nghìn hạ phẩm tiên thạch. Linh đan phải tương ứng với ngũ hành, nàng nghĩ điều này rất có lý, tu sĩ thủy hệ linh căn nếu dùng linh đan hỏa thuộc tính, vẫn phải chuyển hóa linh khí hỏa thuộc tính linh đan tự nhiên giảm xuống. Đối với tu sĩ cũng sẽ tạo ra tạp chất bất lợi cho cơ thể. Giống như ở hạ giới, linh dược không dùng tùy tiện, mỗi cấp bậc lại phải dùng giải độc đan, chính là lý do đó, ở cửu vực, các tu sĩ hầu như giải quyết hoàn hảo vấn đề này, chính là luyện chế linh đan tương ứng với thuộc tính linh căn. Đương nhiên, tu sĩ đơn linh căn vẫn hiếm, nhưng ai cũng có linh căn chủ đạo, tùy thuộc vào tu sĩ chú trọng điều gì trong quá trình tu luyện. Sau khi nhóm 6 bình linh đan đầu tiên được đấu giá, tiếp theo là vài nhóm linh đan, đều là tứ chuyển, có giải độc chữa thương, nhưng bất luận là giải độc hay chữa thương, đều nhắm vào các linh căn khác nhau, còn có công hiệu tăng tu vi, giá cả tự nhiên cũng liên tục tăng lên, tứ chuyển linh đan tổng cộng 6 nhóm, tiếp theo là ngũ chuyển linh đan, giá cả lập tức tăng vọt, Trương Tiêu Hàm cho rằng 370 vạn hạ phẩm tiên thạch trong tay mình không ít, nhưng trong buổi đấu giá này, lại không đủ mua 4 viên ngũ chuyển linh đan, ngũ chuyển linh đan vừa được đấu giá, hơn 400 người chỉ có 3-40 bình linh đan hiển nhiên là không đủ, nhưng đây là đấu giá hội mà, sau khi linh đan kết thúc là pháp khí phù lục, từng món bảo vật xuất hiện trên đài cao, tất cả đều là bảo khí, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy hoa mắt, giá cả bảo vật thành phẩm cao hơn linh đan một bậc. Nhưng bảo khí này nếu sử dụng hợp lý có thể dùng hàng nghìn hàng vạn năm. Linh đan chỉ có hiệu quả trong thời gian nhất định, so ra thì linh đan vẫn quý hơn. Chương 1210, tiên thạch nguyên thạch, các vị đạo hữu, tiếp theo sẽ đấu giá lông vũ trên cánh hung thú hắc ưng hoang vực. Lời Mộc Hy Nhiên khiến Trương Tiêu Hàm giật mình, lông vũ hắc ưng hoang vực, không phải là nàng vừa bán cho cửa hàng Mộc gia sao? Mộc Hy Nhiên vừa dứt lời, một nữ tu nâng khay lên, vải gấm đỏ được kéo lên, trên khay vài chiếc lông vũ đen bỗng nhiên từ từ bay lên, xếp thành một hàng, phòng đấu giá lập tức im lặng. 8 chiếc linh vũ này là cửa hàng Mộc gia mới thu được chiều nay, đã được giám định là lông vũ trên cánh hắc ưng trưởng thành, 8 chiếc cùng lúc đấu giá, giá khởi điểm 200 vạn hạ phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn 8 chiếc linh vũ này, giá khởi điểm chính là 200 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đúng bằng giá nàng bán, ánh mắt Mộc Hy Nhiên như vô tình nhìn sang, sự kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm đều hiện rõ trong mắt. Lúc này, giá thầu đầu tiên đã được đưa ra, 250 vạn tiên thạch, tiếng báo giá liên tiếp đẩy buổi đấu giá lên cao trào. Cuối cùng Kim Đại Sư trả giá 390 vạn hạ phẩm tiên thạch và mua được lông vũ. Sau khi Kim Đại Sư trả giá, không ai đấu giá nữa, Trương Tiêu Hàm tâm trạng không tốt, rất khó chịu, ai mà biết được món hàng bán với giá cao lại chỉ được nửa giá. Tâm trạng cũng sẽ không vui, dù nàng biết giá đấu giá cao hơn giá bán bình thường, nhưng mà gần gấp đôi giá, vượt quá dự tính của nàng. Tiếp theo là một móng vuốt và một cái mỏ chim, móng vuốt được bán với giá 210 vạn tiên thạch, mỏ chim là 180 vạn, sau khi đấu giá hung thú hắc ưng kết thúc, không khí hội trường thay đổi, tiếp theo là các vật liệu luyện khí quý giá, phần lớn là vật dụng của tu sĩ tu thần kỳ trở lên. Các tu sĩ đấu giá không hề giảm bớt, giá cả cũng liên tục tăng lên, các vị đạo hữu, Mộc gia gần đây mua được một nhóm tiên thạch nguyên thạch, cũng sẽ được đấu giá ở đây, chỉ là để mọi người giải trí, lần này đấu giá nguyên thạch theo quy củ cũ, sau khi đấu giá phải giải thạch tại chỗ, đồng thời đấu giá hội mở đánh cược, từ Kim Đại Sư, Vũ Tiền Bối cùng Lăng Thành Chủ, ngoài ra còn có tại hạ cùng chứng kiến sự việc, hy vọng chư vị đạo hữu vui vẻ du ngoạn, đấu giá hội đã chính thức bắt đầu. Sau khi Mộc Hy Nhiên nói lời ấy, một loại nhiệt tình sôi nổi lập tức bùng lên, chỉ có Trương Tiêu Hàm là người duy nhất không hiểu ra nổi nguyên do. Bỗng nhiên nàng nhớ đến việc giới thiệu về Huyền Vô Ngân. Đó là những khối tiên thạch cấp trung phẩm trở lên đều được bao bọc trong một loại tảng đá cứng màu đen, chỉ có thể dùng dụng cụ đặc chế để tách bỏ, hoàn toàn không thể dự đoán được chất lượng tiên thạch bên trong. Trương Tiêu Hàm phi thăng lên thượng giới sau đó vẫn chưa từng đến thăm các mỏ linh thạch. Không biết trước khi khai thác, linh thạch, tiên thạch trông ra sao, ngay cả khi ở hạ giới, nàng cũng chưa từng đến mỏ linh thạch để quan sát, đang miên man suy nghĩ thì bỗng thấy trên đài cao xuất hiện từng khối đá đen lớn nhỏ khác nhau. Những tảng đá này đều có màu đen ở bên ngoài, nhưng không phải đen tuyền giống nhau như đúc, trên đó đều mang theo những hoa văn khác biệt, màu sắc hoa văn cũng rất đa dạng, từ đỏ tươi đến xám cho đều có đủ cả. Những thứ này được gọi là nguyên thạch tiên thạch, không có khối nào giống nhau, hình tròn, hình vuông, hình dạng bất quy tắc đều có, lớn thì một người ôm không xuể, nhỏ thì chỉ bằng nắm tay, tổng cộng hơn 100 khối. Trương Tiêu Hàm chớp mắt mấy cái, vô thức mở mắt thứ ba, tầm nhìn của mắt thứ ba chồng chéo lên tầm nhìn thực tế. Thấy trên một số nguyên thạch tiên thạch mơ hồ toát ra những làn sương mù màu sắc khác nhau. Nguyên thạch tiên thạch số 1, nặng 32 cân, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 hạ phẩm tiên thạch. Mộc Hy Nhiên chỉ vào khối tiên thạch gần nhất, khối tiên thạch ấy từ từ bay lên, chậm rãi xoay một vòng giữa không trung rồi đấu giá lại tiếp tục. 105.000 tiên thạch, 11 vạn tiên thạch. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn khối nguyên thạch đó, nguyên thạch đen tuyền ấy có quấn một đường vân màu hồng thẫm. Trong tầm nhìn của mắt thứ ba, trên khối nguyên thạch này mơ hồ có thể thấy làn sương mù màu đen đậm, rất giống với tiên thạch thuộc tính thủy mà nàng từng thấy. Âm thanh đấu giá dường như lập tức xa dần, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhìn về phía mỗi khối nguyên thạch trên đài cao. Chỉ có chưa đến 1/3 nguyên thạch toát ra sương mù, phần lớn là sương mù màu đen, các màu khác thì ít hơn, trong đó có một khối nguyên thạch có làn sương mù màu đen đặc biệt đậm. Phải chăng, những làn sương mù màu sắc khác nhau này chính là biểu hiện cho chất lượng và kích thước của tiên thạch bên trong? Nhìn thoáng qua, khối nguyên thạch tiên thạch thứ nhất đã được bán với giá 15 vạn hạ phẩm tiên thạch. Người mua là một vị tu sĩ trẻ tuổi, ăn mặc vô cùng xa hoa, thần thái có phần kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này không phải xuất phát từ tu vi, mà dường như là bẩm sinh trong xương cốt. Nguyên thạch rơi xuống, trên nguyên thạch bỗng nhiên hiện ra một con số, đó là số dãy ghế của chủ nhân nguyên thạch. Ngay sau đó, khối nguyên thạch thứ hai lại bắt đầu đấu giá. Khối nguyên thạch thứ hai trong tầm nhìn của mắt thứ ba thì không hiện ra gì, nhưng cũng được bán với giá 20 vạn hạ phẩm tiên thạch. Từng khối tiên thạch được đấu giá rất nhanh, mọi người dường như không để ý đến việc bên trong những nguyên thạch này có hay không tiên thạch, chỉ muốn sự kích thích mà thôi. Trương Tiêu Hàm quan sát, cuối cùng, khi khối nguyên thạch có làn khói đen đậm nhất được đưa ra đấu giá, nàng tham gia cạnh tranh. Đây là một khối nguyên thạch nhỏ xíu, nhưng làn sương mù màu đen trên đó lại vô cùng đậm đặc, giống như hồn phách của Yến Thanh Sơn. Toàn bộ đài cao không còn khối nguyên thạch nào có làn sương mù đậm đặc như vậy. Khối nguyên thạch lớn bằng nắm tay này có giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. quy tắc tăng giá không đổi, chỉ có một vài người tham gia đấu giá. Trương Tiêu Hàm mở miệng lần đầu tiên, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết tu sĩ trong phòng đấu giá. Một nữ tu trẻ tuổi cuối cùng cũng gây được sự chú ý, nhất là trên sàn đấu giá. Trương Tiêu Hàm vừa mở miệng đấu giá thì không ai trả giá nữa. Nàng chỉ dùng 12 vạn hạ phẩm tiên thạch đã mua được khối nguyên thạch này. Tuy nhiên, giá nguyên thạch nhanh chóng được đẩy lên, nguyên thạch càng lớn thì giá càng cao, bán với giá 50 vạn tiên thạch, 100 vạn tiên thạch đều có. Chưa đầy nửa canh giờ, các nguyên thạch trên đài cao đã được bán hết sạch, bầu không khí lại một lần nữa trở nên sôi nổi, tiếng xì xào bàn tán thấp thoáng thể hiện sự phấn khích của phòng đấu giá. Chỉ thấy trên đài cao, khối nguyên thạch có giá cuối cùng cao nhất lại bay lên. Chủ nhân của nó là một vị tu sĩ luyện hư kỳ. Các vị đạo hữu, đổ thạch bắt đầu, trận đầu, nguyên thạch số 142, vị nào đạo hữu muốn tham gia? Mộc Hy Nhiên ánh mắt cũng mang theo sự phấn khích, dường như điều gì đó kích động sắp diễn ra. Số 52, số 73, số 65, liên tiếp 3 khối nguyên thạch được đưa lên, sau đó hội trường trở nên yên tĩnh, chờ không ai hô giá nữa. Mộc Hy Nhiên vung tay lên, 4 nữ tu bước lên, mỗi người giữ một khối nguyên thạch, đặt chúng lên giá đỡ, rồi lấy ra một loại vật dụng giống như khăn lau, lau xung quanh nguyên thạch. Chương 1211, đánh cược chính mình thắng. Những âm thanh chói tai vang lên từ đài cao, lớp vỏ màu đen của nguyên thạch rơi xuống như tro bụi. Những tro bụi này đều bị bao phủ trong cấm chế. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn vào các nguyên thạch trên đài cao. Trong 4 khối nguyên thạch này, chỉ có nguyên thạch số 52 toát ra làn khói đen. Nếu như nàng đoán không sai, chỉ có nguyên thạch số 52 mới có thể cho ra tiên thạch. Lớp vỏ màu đen không ngừng được lau sạch, nguyên thạch cũng thu nhỏ dần. Bỗng nhiên, trong hội trường vang lên tiếng xôn xao. Một bên của nguyên thạch số 52 lộ ra một vầng hắc ám đặc biệt. Mở ra tiên thạch rồi. Mộc Hy Nhiên cũng hưng phấn hô lên, nguyên thạch số 52 là khối đầu tiên cho ra tiên thạch. Xét về phẩm chất hẳn là trung phẩm tiên thạch, xin chúc mừng chủ nhân của nguyên thạch số 52. Âm thanh mài đá cũng không còn chói tai như vậy, chủ nhân của nguyên thạch số 52 cười híp mắt. Trên mặt thoáng hiện vẻ đắc ý, rất nhanh, lớp đá đen bên ngoài của nguyên thạch số 52 được loại bỏ hết. Một khối tiên thạch màu đen bất quy tắc lơ lửng giữa không trung. Khối tiên thạch đen này có màu sắc đậm hơn so với hạ phẩm tiên thạch. Hẳn là có thể cắt ra ít nhất 15 khối trung phẩm tiên thạch. Nếu quy đổi ra hạ phẩm tiên thạch, chính là 15 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm vẫn còn nhớ rõ khối nguyên thạch này được đấu giá với giá 460.000. Tiên thạch, rõ ràng là lỗ, quả nhiên, các khối nguyên thạch khác đều bị mài thành bụi, không cho ra được tiên thạch nào. Một nữ tu đưa khối trung phẩm tiên thạch vừa mài được cho chủ nhân của nguyên thạch số 52. Sắc mặt hắn không mấy tốt đẹp, Trương Tiêu Hàm đã hiểu rồi. Cái gọi là đổ thạch chính là đánh cược vào chính nguyên thạch mình mua được. Ai cho ra tiên thạch tốt nhất thì người đó thắng. Trong trận này, mặc dù chủ nhân của tiên thạch số 52 thắng, nhưng chẳng thắng được gì. Chính hắn bỏ ra hơn 40 vạn để mua nguyên thạch chỉ cho ra được mười mấy vạn tiên thạch. Đương nhiên tâm trạng không tốt, nhưng mà người thua lỗ nhất là vị chủ nhân của khối nguyên thạch có giá cao nhất. Khối nguyên thạch đó có giá cuối cùng là 120 vạn hạ phẩm tiên thạch. Vậy mà lại biến thành một đống bột đen, quả thực là đổ thạch mà. Khối nguyên thạch có giá cao thứ hai có giá cuối cùng là 1.100.000 hạ phẩm tiên thạch. Trên đó bao phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt, liên tiếp có 4 vị tu sĩ dùng nguyên thạch của mình để đánh cược. Trong đó có một khối nguyên thạch hiện ra ánh sáng đỏ, nhưng mà cũng rất nhạt. Trương Tiêu Hàm động lòng, trên đài cao vẫn còn hơn 10 khối nguyên thạch có ánh sáng sâu cạn khác nhau. Nhưng ai có thể đảm bảo một lần đổ thạch lại có 2 khối nguyên thạch cùng lúc phát ra ánh sáng. Nàng mua khối nguyên thạch đó tuy nhỏ nhưng ánh sáng đen trên đó rất đậm. Ít nhất bên trong là thượng phẩm tiên thạch thuộc tính thủy, nhưng mà khổ nỗi nó quá nhỏ, có thể bên trong có một khối tiên thạch lớn hơn. Nhưng mà ai biết bên trong tiên thạch lớn bao nhiêu đâu. Số 18, Trương Tiêu Hàm giơ tay lên hiệu, số 18 là con số trên nguyên thạch mà nàng mua. Số 18 cũng tham gia đổ thạch, trận này tổng cộng có 6 khối nguyên thạch cùng tham gia. Có ai muốn tiếp tục tham gia không? Mộc Hy Nhiên hỏi lại một lần, thấy không ai trả lời, nàng cười híp mắt khoát tay, không bắt đầu mài đá ngay mà lấy ra một tấm ngọc bài trên đài cao. Các vị, hôm nay phòng đấu giá thêm chút thú vị cho việc đổ thạch. Chúng ta tổ chức một cuộc đánh cược, chư vị có thể tham gia tại chỗ. Mỗi chú là 1 vạn hạ phẩm tiên thạch, không có mức đặt cược tối đa, các vị có thể tự do đặt cược, đấu giá hội không thu hoa hồng, cũng không tham gia tiền đặt cược, bên thắng sẽ chia tiền cược theo tỷ lệ đặt cược. Mộc Hy Nhiên chỉ vào tấm ngọc bài trên đài cao, trên ngọc bài theo thứ tự hiển thị số hiệu của 6 khối nguyên thạch. Bên dưới là thứ tự xếp hạng từ 1 đến 6, cuối cùng là phần ghi nhận tiền cược. Trong hội trường yên tĩnh một lát, rồi vang lên tiếng xì xào bàn tán và tiếng cười. Mộc đạo hữu, ý tưởng này hay đấy, chúng ta ngồi đây nhìn những vị đạo hữu mua nguyên thạch đổ thạch. Trong lòng đã ngứa ngáy lắm rồi. Được rồi, ta đặt 20 chú vào nguyên thạch số 5. 20 chú là 20 vạn hạ phẩm tiên thạch. Số tiền đặt cược này không lớn. Nguyên thạch số 5 là khối nguyên thạch đắt tiền thứ hai. Mọi người nhau nhau đặt cược, ít nhất là 10 chú, nhiều nhất là 30 chú. Hình thức đánh cược này dường như là lần đầu tiên xuất hiện. mọi người đều khá lạ lẫm. Rất nhanh, trên ngọc bài hiện ra vô số tiền cược. Trương Tiêu Hàm tính ra, có khoảng một nửa số người tham gia. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, tổng tiền cược đã trên 3.000 vạn tiên thạch, phần lớn đều đặt vào nguyên thạch số 5, khối nguyên thạch nhỏ xíu của nàng lại không có ai đặt cược. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí nàng, nàng gần như chắc chắn thắng cuộc đánh cược này, vậy tại sao không thắng lớn một phen? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì không thể kiềm chế được nữa. Hơn 3.000 vạn tiên thạch đấy, đáng giá, mua nguyên thạch số 1, 10 chú, Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, mở miệng lần thứ hai trong buổi đấu giá này. Hội trường yên tĩnh một lát, ánh mắt Mộc Hy Nhiên hơi thay đổi, rồi nhiệt tình nói, nguyên thạch số 1 10 chú, do chính chủ nhân nguyên thạch đặt cược, xem ra vị mỹ nữ tu sĩ này rất tin tưởng vào nguyên thạch của mình. Ân, nếu như tại hạ không phải người chủ trì đấu giá, cũng muốn đặt cược vào nguyên thạch số 1, chúng ta hãy xem, nếu như nguyên thạch số 1 thắng 5 khối nguyên thạch còn lại, thì hơn 3.000 vạn, không, gần 4.000 vạn tiền cược sẽ thuộc về nguyên thạch số 1, tức là thuộc về vị mỹ nữ tu sĩ này, thực là một đấu giá sư tài giỏi a. Nàng chỉ cần đặt cược như vậy thôi, đã thu hút sự chú ý của mọi người vào người mình. Đây là cổ vũ mọi người đặt cược, hay là muốn đẩy nàng lên cao hơn nữa? Vị đạo hữu này quả thực là tự tin tuyệt đối a. Không những muốn thắng 6 khối nguyên thạch trên sân khấu, còn muốn thắng luôn gần 4.000 vạn tiền cược. Ha ha, hiện tại tổng tiền cược là 39.220.000 vạn. Ta góp thêm chút cho vui, thêm 7-8 vạn, làm tròn thành 4.000 vạn. Nếu như nguyên thạch số 1 thắng, thì vị đạo hữu này sẽ ôm trọn 4.000 vạn tiên thạch. Chủ nhân của nguyên thạch số 5 bất ngờ lên tiếng, đặt thêm 7-8 vạn tiền cược vào nguyên thạch của mình. Câu nói này dường như quyết định mọi chuyện, không ai đặt cược nữa, mà chỉ cười tủm tỉm chờ đợi. Trương Tiêu Hàm nhìn chủ nhân của nguyên thạch số 5 một cái. Ánh mắt này không giống như nhìn một tu sĩ, mà giống như đang nhìn một vị thiếu gia. Đúng, chính là cảm giác của một thiếu gia. Quần áo của hắn quá mức xa hoa, những trang sức trên tóc và thắt lưng cũng quá mức hào nhoáng. Mày kiếm mắt phượng, giọng nói và cử chỉ đều tỏ ra không để ý. Dường như hoàn toàn không coi tiên thạch ra gì, khi nói chuyện, còn nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, khẽ gật đầu, hoàn toàn không giống một tu sĩ. Trương Tiêu Hàm sững sờ, vô thức gật đầu đáp lại, ánh mắt ấy không thể nhìn ra tu vi của vị thiếu gia kia. May mà Mộc Hy Nhiên tiếp tục tuyên bố bắt đầu mài đá. Chương 1212, cực phẩm tiên thạch. Âm thanh chói tai vang lên, ánh mắt và thần thức của mọi người đều đổ dồn lên đài cao. Năm khối nguyên thạch trên đài cao rơi xuống như cho bụi màu đen, chậm rãi xoay tròn. Cho mọi người trên đài cao thấy được mỗi mặt được mài. Nguyên thạch số 1, nguyên thạch số 1 cho ra tiên thạch rồi. Theo giọng nói của Mộc Hy Nhiên, bầu không khí trong phòng đấu giá đột nhiên sôi động, thật sự có tiên thạch. Khối nguyên thạch số 1 là khối nhỏ nhất, đương nhiên là khối đầu tiên được mài ra tiên thạch. Trời ạ, chỉ có một lớp vỏ ngoài rất mỏng, nhìn kia, là thượng phẩm tiên thạch đấy, nhìn màu sắc tiên thạch kia. Tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai, trong đó vang dội nhất vẫn là giọng nói của Mộc Hy Nhiên. Nguyên thạch số 1 cho ra tiên thạch, thật bất ngờ a. Chỉ có một lớp vỏ ngoài rất mỏng, mọi người thấy chưa, khối tiên thạch này, giọng nói của Mộc Hy Nhiên đột nhiên thay đổi, dường như nhìn thấy điều gì đó đáng kinh ngạc, rồi giọng nói lại vang vọng khắp hội trường, màu sắc của khối tiên thạch này, hẳn là thượng phẩm tiên thạch, không, chẳng lẽ chúng ta đã thấy được cực phẩm tiên thạch, giọng nói của Mộc Hy Nhiên im bặt, toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên mất tiếng, chỉ còn âm thanh đều đều của việc mài đá. Trương Tiêu Hàm chú ý thấy, khối nguyên thạch số 5 lớn nhất cũng lộ ra một vệt ánh sáng xanh. Nhưng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nguyên thạch số 1. Số 1 nguyên thạch quả thực quá nhỏ, lau đi lớp da mỏng manh, lộ ra tiên thạch cũng chỉ to bằng nắm đấm, song khối tiên thạch này lại có màu sắc vô cùng đặc biệt. Đen ngòm sâu thẳm, lộng lẫy huy hoàng, sắc đen dường như tỏa ra hào quang, thật sự là cực phẩm tiên thạch sao? Đáng tiếc là quá nhỏ bé, hơn nữa hình dạng không mấy quy tắc, nếu cắt gọt, ước chừng có thể chia ra 11 hoặc 12 khối. Phần còn lại chỉ là những vật liệu thừa ở cạnh góc. Trương Tiêu Hàm trong lòng không còn mấy phần hưng phấn, nàng đối với tiền tài đã sớm vô cảm, phi thăng cửu vực về sau, trong tay nàng từng trải thời kỳ thiếu thốn tiên thạch, nhưng cũng chỉ là thiếu thốn tiên thạch mà thôi, trong chữ vật giới chỉ của nàng từ hạ giới mang đến Long Lân, mỗi một mảnh đều là giá trị trăm vạn hạ phẩm tiên thạch. Chỉ là bất tiện, nàng cũng không nỡ lấy ra mà thôi, trái lại với sự bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm, ánh mắt của những người khác đều như bốc cháy, ngay cả Mộc Hy Nhiên cũng quên đi việc giải thích, ông sốt ruột nhìn khối tiên thạch bất quy tắc kia. Hồi lâu mới hơi thất thần nói, đây là cực phẩm tiên thạch sao? Nhóm nguyên thạch này lại khai ra được tiên thạch thủy hệ cực phẩm. Thời gian dường như ngưng động tại khoảnh khắc này, không khí cũng như đông cứng lại, ánh mắt và thần thức của mọi người đều đổ dồn lên người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ cực phẩm tiên thạch ở cửu vực lại hiếm hoi đến vậy sao? Máy mài đá vẫn trung thành làm việc, số 5 và số 2 nguyên thạch đều đã được mài ra tiên thạch. Số 5 là tiên thạch mộc hệ, số 2 cũng là tiên thạch thủy hệ. Nhưng chỉ cần so sánh một chút liền có thể thấy rõ, tiên thạch đen của số 2 đã phai nhạt rất nhiều, cùng với tổ tiên thạch khai thác ra trước kia chẳng khác gì nhau. cũng chỉ là trung phẩm tiên thạch mà thôi. Phòng đấu giá chìm trong tĩnh lặng, Mộc Hy Nhiên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giải thích, số 5 nguyên thạch mở ra chính là tiên thạch mộc hệ hiếm có. Trung phẩm tiên thạch mộc hệ, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, trọng lượng khó mà ước chừng, nhưng số 2 nguyên thạch thủy hệ đã mài hết, tính ra, có thể cắt được ít nhất 60 khối trung phẩm tiên thạch hoàn chỉnh. Sân đấu giá có vẻ như náo động, sự tĩnh lặng này không phải bởi vì số 2 nguyên thạch chỉ khai thác được trung phẩm linh thạch, mà là bởi vì Trương Tiêu Hàm, là sự hâm mộ ghen tị, hay là ghen tị hâm mộ, nàng lại khai thác được cực phẩm tiên thạch, không, không chỉ đơn thuần là cực phẩm tiên thạch, mà còn có 4.000 vạn hạ phẩm tiên thạch tiền đặt cược nữa. Ánh mắt mọi người cứ rời đi rời lại giữa Trương Tiêu Hàm và chủ nhân của số 5 nguyên thạch kia. Vị chủ nhân số 5 nguyên thạch kia mới vừa rồi còn định góp đủ 4.000 vạn hạ phẩm tiên thạch cho Trương Tiêu Hàm, mà giờ đây lời nói của ông ta lại ứng nghiệm, bất kể họ khai thác được trung phẩm tiên thạch lớn đến đâu, so với cực phẩm tiên thạch, đều chỉ là thua thiệt, kết cục này làm cho không ai có thể bình tĩnh, một khối cực phẩm tiên thạch, cộng thêm 4.000 vạn hạ phẩm tiên thạch tiền đặt cược. Những người từng đấu giá vài khối nguyên thạch nhỏ kia giờ đây đều hối hận không kịp. Chúc mừng vị tu sĩ xinh đẹp này, khai thác được cực phẩm tiên thạch hiếm có, không những giành được khối trung phẩm thủy hệ tiên thạch và mộc hệ tiên thạch này, mà còn giành được 4.000 vạn hạ phẩm tiên thạch tiền đặt cược. Âm thanh của Mộc Hy Nhiên không thể nào dùng từ kích động để diễn tả. Ánh mắt ông nhìn Trương Tiêu Hàm long lanh sáng ngời, tất cả nguyên thạch đều đã được mài ra, đúng như Trương Tiêu Hàm dự đoán, con mắt thứ ba của nàng quả nhiên có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ tiên thạch trong nguyên thạch. Buổi đấu giá chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng Mộc Hy Nhiên vang lên, thỉnh vị tiên tử xinh đẹp này lên nhận ba khối tiên thạch này. Cùng với số tiền đặt cược, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng dậy, hơn 400 ánh mắt đổ dồn lên người nàng khiến nàng không mấy thoải mái. Đặc biệt trong đó còn có hơn 10 ánh mắt của những vị tu sĩ mà tu vi nàng căn bản không nhìn thấu. Nàng lạnh lùng bước lên đài cao, trong đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói, "Tiên tử, ta là Lăng Tiêu Thành thành chủ Lăng Thiển Tình, tiên tử có thể bán khối cực phẩm tiên thạch này cho ta không?" "Tiên tử, ta là Kim Thanh Dương, muốn cùng tiên tử thương lượng việc chuyển nhượng cực phẩm tiên thạch." "Ta là Vũ Văn Huy, tiên tử định bán cực phẩm tiên thạch với giá bao nhiêu?" Trong nháy mắt, ba giọng nói cùng lúc truyền vào đầu nàng, ngay sau đó là vài giọng nói khác, tất cả đều muốn mua cực phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm vẫn không đổi sắc mặt, dường như không hề nghe thấy những giọng nói đó, từng bước đi lên đài cao, trước tiên chắp tay với Mộc Hy Nhiên, rồi nhìn đống hộp đựng tiên thạch chất chồng trên đài cao. 4.000 vạn hạ phẩm tiên thạch được đặt trong những chiếc túi gấm. Tổng cộng 4 vạn chiếc túi gấm, chất thành một đống cao như ngọn núi nhỏ, nhiều tiên thạch như vậy, đủ cho nàng học hết tất cả các thuật luyện đan, khóe miệng nàng không khỏi cong lên, nụ cười nhẹ ấy lọt vào mắt mọi người, khiến tất cả đều phải thổn thức, sao nàng lại dành nụ cười cho những hạ phẩm tiên thạch kia? Những hạ phẩm tiên thạch kia dù có nhiều đến đâu, cũng không thể sánh bằng một khối cực phẩm tiên thạch. Nàng bước thêm một bước, phất tay một cái, những hộp đựng tiên thạch bỗng nhiên biến mất, dưới đài vang lên tiếng thở mạnh, đó chính là 4.000 vạn hạ phẩm tiên thạch đấy. Quay đầu lại, Trương Tiêu Hàm cất hai khối trung phẩm tiên thạch vào túi, rồi nâng khối cực phẩm tiên thạch lên ngắm nhìn hồi lâu. Khối cực phẩm tiên thạch bất quy tắc này trông như một viên châu đen khổng lồ, đen bóng lấp lánh, trong đó ẩn chứa một luồng linh khí đặc biệt, dụ dỗ người hấp thụ, nếu hấp thụ hết linh khí trong tiên thạch này, tu vi có thể đột phá một tiểu cảnh giới, từ tu thần sơ kỳ tiến giai đến tu thần trung kỳ. Nhưng cầm khối cực phẩm tiên thạch này trong tay, lại có cảm giác như mang tội khi mang ngọc vậy, nàng vừa mới nhận được thần thức truyền âm của chừng hơn 10 người, tất cả đều muốn mua khối linh thạch cực phẩm này, nàng có nên giữ lại nó không? Trương Tiêu Hàm đứng trên đài cao, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào khối cực phẩm tiên thạch trong tay nàng. Không ai thúc giục nàng rời đi, thậm chí còn mong nàng đứng trên đài cao lâu hơn một chút, ngắm nhìn khối cực phẩm tiên thạch đó thêm một lát nữa. Trương Tiêu Hàm nhìn hồi lâu, dường như đang quyết định điều gì, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộc Hy Nhiên, "Mộc đạo hữu, tại hạ muốn nhờ Mộc đạo hữu đem khối cực phẩm linh thạch này ra bán đấu giá. Không biết có vi phạm quy củ của hội đấu giá không?" Chương 1213 Bình yên tự nhiên, trong buổi đấu giá yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Mộc Hy Nhiên cũng sững sờ một lúc, mới ngạc nhiên nói, "Trương đạo hữu muốn bán khối cực phẩm tiên thạch này?" Ông hơi giật mình, lại vô tình gọi ra họ của Trương Tiêu Hàm, "Trương đạo hữu hẳn biết đây là cực phẩm tiên thạch, đừng nói Lăng Tiêu Thành, ngay cả cử vực cũng khó mà tìm được một khối lớn như vậy." Nói đến đây, Mộc Hy Nhiên cũng không định giấu giếm, giọng nói vẫn còn kích động đến run rẩy. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, "Nếu không vi phạm quy củ của hội đấu giá, vậy xin phiền Mộc đạo hữu." Ánh mắt Mộc Hy Nhiên cứ rời đi rời lại giữa khối cực phẩm tiên thạch và Trương Tiêu Hàm. Ông thật không ngờ rằng Trương Tiêu Hàm lại có thể đem khối cực phẩm tiên thạch này ra đấu giá sau khi giành được những khối tiên thạch kia, khiến mọi dự định trong lòng ông đều bị xáo trộn. Vị Trương đạo hữu này muốn đấu giá, Mộc mỗ cũng không có lý do gì từ chối, vậy chi bằng coi như là vật phẩm áp chót của hội đấu giá này thế nào? Dưới đài, vẫn là vị thiếu gia tu sĩ kia lên tiếng trước, "Không tệ, cực phẩm tiên thạch hiếm có được đem ra đấu giá, Chúng ta may mắn được chứng kiến, mọi người cứ liều mạng đấu giá xem ai nhiều tiên thạch hơn thôi. Tạm thời tăng thêm cực phẩm tiên thạch vào buổi đấu giá. Giờ chúng ta làm gì có nhiều tiên thạch như vậy, nhưng tin tức cực phẩm tiên thạch được bán đấu giá nếu mà lan truyền ra ngoài, dù các ngươi có chuẩn bị nhiều tiên thạch đến đâu cũng không đủ đấu giá. Cơ hội như thế hiếm có, nếu chờ đến hội đấu giá tiếp theo, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi chuẩn bị tiên thạch? Trong đại sảnh nhất thời xôn xao bàn tán, đủ mọi lời đồn đều có. Trương Tiêu Hàm im lặng đứng trên đài cao, chờ đợi Mộc Hy Nhiên trả lời chắc chắn. Ánh mắt Thành Chủ Lăng cũng đổ dồn lên người Trương Tiêu Hàm. Nàng vừa rồi dùng thần thức truyền âm muốn mua khối cực phẩm tiên thạch, làm sao không biết có nhiều tu sĩ có ý định như nàng. Bước đi này của Trương Tiêu Hàm khiến tất cả mọi người vừa mong đợi vừa thất vọng. Khối cực phẩm tiên thạch này, trong hội đấu giá này ai có thực lực mua nổi? Mộc Hy Nhiên dường như do dự một hồi lâu, cuối cùng đưa tay xuống phía dưới ấn nhẹ một cái, lần đấu giá này, khối cực phẩm tiên thạch này sẽ là vật phẩm áp chót. Theo lệ cũ, cho phép dùng các chân phẩm khác định giá tiên thạch thế chấp. Giá khởi điểm thấp hơn giá thị trường 1/10, Mộc gia đấu giá hội sẽ thu phí đấu giá 0.5/10. Trương đạo hữu có thắc mắc gì không? Trương Tiêu Hàm mỉm cười gật đầu, đa tạ. Nàng đưa khối cực phẩm tiên thạch về phía trước, rồi nhảy xuống đài cao. Mộc Hy Nhiên nâng khối cực phẩm tiên thạch lên, tâm tư phức tạp, ông cũng không khỏi khen ngợi sự quyết đoán của Trương Tiêu Hàm. Trong hội đấu giá, một nửa số tu sĩ có tu vi cao hơn Trương Tiêu Hàm, thậm chí còn có một số tiền bối luyện hư kỳ. Nếu Trương Tiêu Hàm thực sự giữ lại khối cực phẩm linh thạch này, dù có quy củ không được động võ trong Lăng Tiêu Thành, nhất là ở nội thành, thì các tiền bối luyện hư kỳ muốn phá vỡ quy củ cũng không phải là không thể. Việc nàng có thể bỏ qua cực phẩm tiên thạch không phải ai cũng làm được. Nhưng nàng chỉ là một tu sĩ phi thăng, cực phẩm tiên thạch dù quý giá đến đâu, đối với nàng mà nói cũng chỉ là một khối tiên thạch mà thôi. Chỉ cần nghĩ rõ điều này, cách làm của Trương Tiêu Hàm cũng chẳng có gì lạ. Phòng đấu giá chìm trong tĩnh lặng, ánh mắt mọi người vẫn cứ rời đi rời lại giữa Trương Tiêu Hàm và Mộc Hy Nhiên. Ai cũng có thể hiểu nguyên nhân Trương Tiêu Hàm lại không chút do dự giao khối cực phẩm tiên thạch vào tay Mộc Hy Nhiên, một tu sĩ trẻ tuổi như vậy, lại chỉ là tu thần sơ kỳ. Ở thủy vực hầu như không ai biết đến, thân phận của nàng lập tức trở nên vô cùng thú vị. Tu sĩ phi thăng, như vậy, lý do nàng từ bỏ cực phẩm tiên thạch cũng rõ ràng. Sự khinh thường, sự hiểu biết, sự ghen tị, những ánh mắt nhìn về phía nhà giàu mới nổi kia đều nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Nàng vẫn bình thản ung dung, mặt không biểu tình, cuộc đổ thạch tiếp theo vẫn diễn ra sôi nổi, dù sao cũng chỉ có một số ít người mới có thể biết được về cực phẩm tiên thạch. Đa số tu sĩ đều hiểu điều này, Trương Tiêu Hàm bề ngoài đặt hết tâm tư vào trên đài cao, nhưng vẫn lén lút quan sát các tu sĩ hiện trường, đặc biệt là những tu sĩ mà nàng không nhìn thấu được tu vi. Bao gồm cả 3 vị tu sĩ trên ghế khách quý, hơn 10 vị tu sĩ mà Trương Tiêu Hàm không nhìn thấu được tu vi đều không tham gia đặt cược nữa. Có vẻ như tất cả mọi người đang chờ Trương Tiêu Hàm đặt cược thêm một lần nữa. Trương Tiêu Hàm cứ ngồi yên lặng, nàng biết rõ khối nguyên thạch kia sẽ khai thác được tiên thạch, nhưng nàng không đặt cược nữa. Cho đến khi cuộc đổ thạch kết thúc, nàng muốn cho mọi người một cảm giác như vậy, nàng tập trung vào nguyên thạch của chính mình đúng là vì không ai để ý đến. Giờ nàng đã thành công, nàng đã giành được nguyên thạch, còn giành được nhiều tiên thạch như vậy, giờ nàng chỉ muốn mang chiến lợi phẩm rời đi, là một tu sĩ, lại là một tu sĩ đã thành công phi thăng lên thượng giới. Làm sao lại không có chút mưu mô nào chứ, nàng tuyệt đối không muốn tập trung nữa, nếu nàng tập trung vào những nguyên thạch có thể khai thác được tiên thạch, nhất định sẽ khiến mọi người nghi ngờ nàng có thể nhìn ra được nguyên thạch nào khai thác được tiên thạch, nếu bỏ vào những nguyên thạch không khai thác được tiên thạch, cũng khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ động cơ của nàng. Cho nên, việc nàng không làm gì cả mới là cách làm tốt nhất. Đến lúc này, mỗi khối nguyên thạch đều có người đặt cược, các lớn nhỏ đều có bất ngờ ngoài ý muốn, chỉ là ngoài khối cực phẩm tiên thạch trong tay Trương Tiêu Hàm ra, thì không có lấy một khối thượng phẩm tiên thạch nào, nếu loại trừ khối cực phẩm tiên thạch Trương Tiêu Hàm khai thác được. Giá cả của hơn 100 khối nguyên thạch được bán đấu giá và số tiên thạch khai thác được trong đó. Tương đối, hội đấu giá vẫn có lãi, từ đó có thể thấy, việc khai thác được tiên thạch trong nguyên thạch khó khăn đến nhường nào. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hội đấu giá nhất định đã chọn lọc những nguyên thạch có chất lượng tốt, có thể khai thác được tiên thạch để bán đấu giá, bởi vì đây là hội đấu giá, không phải cửa hàng bình thường, tất cả mọi người đều đang nhìn những nguyên thạch này, chất lượng tốt xấu của nguyên thạch trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự của hội đấu giá. Việc giải thạch và đổ thạch cuối cùng cũng kết thúc, các vị đạo hữu đã để mọi người chờ lâu, buổi đấu giá áp chót giờ đây bắt đầu. Vật phẩm đấu giá áp chót ban đầu là 3 món, giờ đây là 4 món. Món thứ nhất là đan dược lục phẩm tăng nguyên đan do Mộc Gia Dược Đường luyện chế. Mộc Hy Nhiên nói xong, lập tức lấy ra một bình ngọc cao 3 tấc, bình ngọc này toàn thân trắng noãn, ở giữa là chữ Mộc, màu đỏ lớn, nắp bình ngọc hầu như không nhìn thấy, dường như liền thành một thể với cả bình ngọc. Mộc Hy Nhiên dùng một tay điểm nhẹ lên bình ngọc, miệng bình bỗng nhiên có 3 động không khí, hóa ra miệng bình được phong ấn bằng cấm chế tan biến, miệng bình mới thực sự mở ra, một viên đan dược tròn trịa màu nâu chậm rãi từ trong bình bay lên, lơ lửng cách miệng bình 1 tấc, bên ngoài viên đan dược là 6 tầng hào quang, tầng hào quang ngoài cùng hơi mờ nhạt, nhưng vẫn là 6 tầng hào quang. Mộc gia luyện đan sư Mộc Tranh Phong chuyên tâm luyện đan nhiều năm, đã luyện được đan dược trùng kích lưu chuyển linh đan từ 100 năm trước. Giờ đây, Mộc gia chúng ta cuối cùng đã bồi dưỡng được một vị luyện đan sư lục truyền. Từ buổi đấu giá này trở đi, mỗi buổi đấu giá của Mộc gia đều sẽ có đan dược lục truyền được đem ra bán đấu giá. Viên đan dược lục truyền tăng nguyên đan được bán đấu giá lần này được luyện chế từ các loại linh dược có tuổi đời 5000 năm trở lên, hơn nữa đã được kiểm chứng hiệu quả, tu sĩ luyện ngư kỳ trở lên sử dụng có thể tăng tốc độ tu luyện gần 5 lần. Chương 1214, lục truyền tăng nguyên đan. Mộc theo gió, vị luyện đan sư tu luyện theo phương pháp lục truyền, khiến Trương Tiêu Hàm giật mình, Mộc theo gió chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, việc luyện chế đan dược hiển nhiên hao tốn nhiều thời gian. Trương Tiêu Hàm nhớ tới tượng tiên tổ Mộc gia, vị tiên tổ ấy cũng vì đắm chìm trong thuật luyện đan mà trì hoãn tu luyện. Mộc Hy Nhiên nâng bình ngọc lên, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh, một hạt lục truyền tăng nguyên đan muốn hoàn toàn luyện hóa, cần khoảng nửa năm, thời gian này tùy thuộc vào từng người. Song giá trị lớn nhất của lục truyền tăng nguyên đan nằm ở chỗ nó có thể dùng cùng lúc với các loại đan dược tăng tiến tu vi khác, hơn nữa còn có thể tăng cường dược hiệu của các loại đan dược lên gấp 5 lần. Lời Mộc Hy Nhiên chưa dứt, hội trường đã gần như sôi sục, tu sĩ luyện ngư kỳ mà có tốc độ tu luyện gấp 5 lần đã là điều đáng kinh ngạc. Lại còn có thể kết hợp với các loại đan dược khác. Thời gian dược hiệu kéo dài gần nửa năm, quả thực là muốn nghịch thiên cải mệnh. Nói cho đúng, nếu có thêm đan dược tăng tiến trăm năm tu vi mà dùng cùng lúc với lục truyền tăng nguyên đan này, chẳng phải tốc độ tu vi sẽ tăng lên gấp 25 lần. 5 nhân 5, tức là trăm năm tu vi sẽ trở thành 2500 năm tu vi. Ha ha, có lẽ lời ta khiến chư vị hiểu lầm, lục truyền tăng nguyên đan chỉ tăng cường dược hiệu của các loại đan dược khác lên gấp 5 lần, chứ không thể đồng thời hưởng dụng cả hai hiệu quả. Mộc Hy Nhiên nhận ra phản ứng của mọi người quá mức kinh ngạc, liền nhớ lại lời mình vừa nói dễ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích, nhưng dù chỉ như vậy, viên đan dược này cũng đủ khiến chư vị sôi nổi. Dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý rằng phiên đấu giá này sẽ có một viên lục chuyển linh đan, song dược hiệu của nó lại quá mức nghịch thiên, mấu chốt là có thể kích hoạt dược hiệu của các loại đan dược khác lên gấp 5 lần. Phiên đấu giá này chỉ có một hạt tăng nguyên đan, Mộc gia cũng chỉ thử nghiệm trên các loại linh dược tăng tiến tu vi. Bởi vì một viên lục chuyển linh đan, từ khâu lựa chọn linh dược đến quá trình luyện chế đều vô cùng phức tạp, cần thời gian rất lâu, cho nên các đạo hữu cần thận trọng khi sử dụng, liệu có thể kết hợp với các loại đan dược khác hay không cần phải nghiệm chứng kỹ càng. Hội trường trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào viên đan dược trong tay Mộc Hy Nhiên. Loại đan dược này không chỉ thích hợp cho tu sĩ luyện hư kỳ, tu sĩ tu thần kỳ dùng cũng được, thậm chí có thể giúp tu sĩ tu thần kỳ đột phá cảnh giới chỉ trong một đêm. Sự chú ý của Trương Tiêu Hàm cũng bị viên đan dược này thu hút. Chỉ có nàng mới hiểu được, nếu tu luyện từ từ, tốc độ tăng tiến tu vi của nàng chậm đến nhường nào. Nàng cần loại đan dược này hơn bất cứ ai, và giờ đây, nàng dường như cũng có thực lực để tranh đoạt viên đan dược này. Tay nàng vô thức vuốt nhẹ lên vòng tay chữ vật, rồi mỉm cười trong lòng, trên đài vẫn còn một khối tiên thạch cực phẩm, trong hội trường này, người giàu có hơn nàng, e rằng không nhiều, viên lục chuyển tăng nguyên đan này trong quá trình luyện chế còn được thêm vào linh thủy trong hồ. Thăng tiên trên đỉnh thăng tiên, do đó ngũ hành chi khí trong đan dược đều bị loại bỏ. Bất kể đạo hữu thuộc tính linh căn nào cũng có thể sử dụng. Câu nói cuối cùng, như một quả bom hạng nặng, ném xuống hội trường mà chưa nổ tung ngay lập tức, khiến mọi người đều nín thở, không kịp tiêu hóa tin tức chấn động này. Chỉ có Trương Tiêu Hàm không hiểu, linh thủy trong hồ thăng tiên lại có thể loại bỏ ngũ hành chi khí. Nói cho đúng, chỉ cần thêm linh thủy hồ thăng tiên vào khi luyện đan thì không cần quan tâm đến ngũ hành linh căn. Bất cứ tu sĩ nào cũng có thể dùng, nàng có khá nhiều linh thủy hồ thăng tiên trong bình chữ vật tu bình. Sau này luyện đan đều thêm vào, chẳng phải là, nàng nhíu mày, giờ nghĩ đến những điều này còn quá sớm, nàng có nên đấu giá viên lục chuyển tăng nguyên đan này hay không? Viên đan dược được bày ra, chậm rãi rơi xuống đáy bình ngọc. Ánh mắt mọi người theo viên đan dược rơi xuống đáy bình ngọc. Mộc Hy Nhiên lập tức đặt một lớp cấm chế, phong kín miệng bình, rồi nói, lục chuyển tăng nguyên đan, một hạt, không thuộc tính ngũ hành, giá khởi điểm 20 triệu hạ phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 triệu hạ phẩm tiên thạch. 25 triệu, 28 triệu, 30 triệu, 3 lần đấu giá liên tiếp, đã kìm nén sự kích động của đa số tu sĩ, Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi thầm thở dài, nàng còn tưởng rằng mình giàu có đấy chứ, hóa ra 40 triệu hạ phẩm tiên thạch cũng chỉ như vậy. Trương Tiêu Hàm đã đánh giá thấp bản thân, những tu sĩ đến tham dự đấu giá này, ai mà không có gia tộc làm hậu thuẫn, dù sao, đều là tu sĩ sinh trưởng tại cửu vực, nội tình đâu thể so với Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ phi thăng, sánh được, dù vậy, tu sĩ có thể tiện tay bỏ ra 40 triệu tiên thạch vẫn là rất hiếm. Vượt quá 10 triệu tiên thạch, ai cũng vô cùng thận trọng, Trương Tiêu Hàm tự nhiên nhìn sang ba vị tu sĩ đang ra giá. Người đầu tiên vẫn là vị công tử nhà giàu thường thấy ấy. Người tăng giá tiếp theo là một nữ tu trẻ tuổi. Gọi là trẻ tuổi, nhưng bề ngoài cũng gần 40 tuổi, thuộc dạng phụ nữ trung niên vẫn còn phong vận, y phục và trang sức đều thể hiện thân phận cao quý của nàng. Bên cạnh nàng là một đại tu sĩ, tu vi không rõ, nhưng y phục cũng lộng lẫy không kém. Người thứ ba ra giá là một lão giả. Trong giới tu tiên, lão giả xuất hiện chỉ có hai loại, một là tuổi cao, thọ nguyên đã đến hồi kết, tu vi cả đời đã không còn rảnh rỗi để chăm chút vẻ ngoài. Loại thứ hai là tuổi tác thực sự rất cao, mấy ngàn tuổi, không còn xuất hiện với hình dạng trung niên nam tử, thường có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, cũng để người khác cung kính gọi là tiền bối. Ba người này vừa ra giá, lập tức tăng lên 10 triệu hạ phẩm tiên thạch. 30 triệu hạ phẩm tiên thạch nghe thì là một con số, trong mắt những người giàu có cũng chỉ là con số, nhưng trong mắt tu sĩ lại là từng tầng tu vi. 30 triệu hạ phẩm tiên thạch, nếu mua các loại đan dược khác, có thể trồng chất tu vi lên một tầng, nhưng chỉ áp dụng cho một số ít tu sĩ hóa thần kỳ. Đừng nói đến tu vi luyện hư kỳ, thậm chí cả tu thần kỳ, tốc độ tăng tiến cũng vô cùng chậm chạp và gian nan. Trương Tiêu Hàm không biết trong cửu vực rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ tu vi luyện hư kỳ trở lên, nhưng số lượng ít ỏi là chắc chắn, giống như tu sĩ tu thần kỳ hạ giới, biết bao người mơ ước trở thành tu sĩ tu thần kỳ. Phi thăng thượng giới, song cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá cảnh giới hóa thần kỳ. Sau ba lần tăng giá, hội trường xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi vị công tử nhà giàu kia từ tốn ném ra một câu. 32 triệu, vượt quá 30 triệu, chỉ tăng thêm 2 triệu, không biết có nắm chắc phần thắng hay không, nhưng giàu có là điều chắc chắn. Vị nữ tu kia cau mày, cũng tăng thêm 1 triệu, nhưng vị lão giả cuối cùng vẫn im lặng. 35 triệu, một giọng nói trong trẻo xuất hiện trong hội trường. Trương Tiêu Hàm khẽ giơ tay, giống như hai lần trước nàng lên tiếng. Chương 1215, Tiểu Bảo, thần thái của các tu sĩ trong hội trường lại một lần nữa trở nên muôn hình muôn vẻ. Việc Trương Tiêu Hàm đấu giá dường như là điều tất yếu lại cũng bất ngờ. Mà suy nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Đối với tu sĩ phi thăng, tiên thạch trong vòng tay chữ vật chính là một đống đá có thể mua được bảo vật. Không, còn có thể đổi lấy linh thạch cực phẩm, ba khối hạ phẩm tiên thạch đổi được một khối linh thạch cực phẩm. Cần 1 triệu tiên thạch mới mua được, như vậy, những tiên thạch trong tay không bằng dùng để mua đan dược. Đan dược tăng tốc độ tu luyện gấp 5 lần, nhìn thế nào cũng có lợi. 40 triệu, lại một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên, từ hàng ghế khách quý phía trước truyền đến, là Lăng Thiển Tình, thành chủ Lăng Đại Thành. Trương Tiêu Hàm không ngờ mục tiêu của vị thành chủ này lại là lục chuyển linh đan. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thành chủ Lăng. Không ít người nhìn với vẻ hả hê, ngươi là tu sĩ phi thăng có nhiều tiên thạch thì sao? Loại đan dược này ở cửu vực, phải thuộc về tu sĩ cửu vực, hơn 400 vị tiên sĩ ở đây mà không ai mua được một viên đan dược. Chẳng phải tiên sĩ kiểm sẽ mất hết uy danh sao? Trương Tiêu Hàm cũng sững sờ, nhìn về phía bóng lưng Lăng Thiển Tình, nàng mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, ngồi ngay ngắn ở phía trước, trên mái tóc búi cầu kỳ chỉ có một chiếc châm cài tóc. Một đôi hoa tai cùng màu với chiếc châm cài tóc, trên cổ trắng như tuyết không hề có bất kỳ trang sức nào khác. Đấu giá là để mua, Lăng Thiển Tình rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, Trương Tiêu Hàm không khỏi do dự, nếu nàng lên tiếng đấu giá, trong phòng đấu giá này, nàng sẽ khiêu chiến không chỉ thành chủ Lăng Tiêu Thành, mà còn tất cả các tiên sĩ, phi thăng gần 3 năm, nàng chưa từng thấy các tiên sĩ bài xích tu sĩ phi thăng như vậy. Việc nàng có được tiên thạch cực phẩm, mọi người đều coi là may mắn, dù có được 40 triệu hạ phẩm tiên thạch, họ vẫn khinh thường tu sĩ phi thăng như nàng, nhưng nếu nàng tiếp tục đấu giá viên đan dược này, đó là thách thức trực diện. Không chỉ thách thức thành chủ Lăng Tiêu Thành, mà còn cả tiên sĩ kiểm bản địa. Trương Tiêu Hàm thực sự muốn tiếp tục đấu giá, nàng đã nhượng bộ, đã lấy tiên thạch cực phẩm ra đấu giá, nhưng những tiên sĩ này lại vẫn không vừa lòng, trong này ai còn giàu có hơn nàng? Hậu thuẫn của nàng là một khối tiên thạch cực phẩm, những người này có được không? Trương Tiêu Hàm trong lòng hận không thể tiếp tục kêu giá, nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế, ánh mắt nàng từ phía sau lưng Lăng Thiển Tình chuyển sang bình ngọc trong tay Mộc Hy Nhiên. Mặt không biểu cảm, 41 triệu, ai đấu giá đã không còn quan trọng. Quan trọng là Trương Tiêu Hàm đã từ bỏ, lục chuyển tăng nguyên đan cuối cùng được Lăng Thiển Tình mua với giá 44 triệu. Trong tay nàng có hay không nhiều tiên thạch như vậy không còn quan trọng. Quan trọng là đây là Lăng Tiêu Thành, là thiên hạ của thành chủ Lăng, nàng đâu thể thiếu được tiên thạch. Một cái túi chữ vật bay thẳng lên đài cao, Mộc Hy Nhiên nhận lấy túi chữ vật, thần thức quét qua, rồi thu hồi túi chữ vật, chúc mừng thành chủ Lăng đã sở hữu lục chuyển tăng nguyên đan này. Nói xong, tự mình bay xuống đài cao, đưa đan dược vào tay Lăng Thiển Tình, vẫn là sự ghen tị. Nhưng không giống như với Trương Tiêu Hàm, ánh mắt mọi người nhìn Lăng Thiển Tình còn mang theo sự tôn kính. Đó là sự tán thưởng dành cho kẻ mạnh, không liên quan đến tiên thạch nhiều hay ít. Kiện bảo vật thứ hai lập tức được đem ra đấu giá. Mộc Hy Nhiên vỗ tay, chỉ thấy một bên màn che trên đài cao được kéo lên. Một nữ tu xinh đẹp đẩy một chiếc xe nhỏ đến, trên xe là một chiếc hộp vuông vức, 1 mét vuông, được che bằng một tấm vải đỏ. Thần thức mọi người cùng nhau quét qua, tấm vải đỏ có tác dụng ngăn cản thần thức, căn bản không thể nhìn xuyên qua. Nữ tu lui xuống, chiếc hộp được bao phủ bằng vải đỏ nằm ngay trước mặt Mộc Hy Nhiên. Mời xem kiện bảo vật thứ hai. Mộc Hy Nhiên bước lên một bước, đưa tay kéo một góc vải đỏ lên, nhẹ nhàng kéo một cái, một cái lồng giam vuông vức bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Lồng giam không biết làm bằng vật liệu gì, tỏa ra ánh sáng xanh biếc u ám, bên trong có một động vật nhỏ đang bay lượn. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy, sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy. Trong lồng giam là một con sóc nhỏ bằng bàn tay, lông màu nâu mềm mại óng ánh, đôi mắt đen láy đang nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Đó là Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm không thể nhầm lẫn, Trương đạo hữu nhận ra con thần thú này sao? Giọng Mộc Hy Nhiên vang lên bên tai, vừa tò mò vừa chất vấn. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy máu trong người như muốn tuôn lên não. Thần thú, con sóc thần thú, không phải Tiểu Bảo thì còn là ai? Tiểu Bảo sao có thể phi thăng, lại phi thăng nhanh như vậy? Những suy nghĩ hỗn loạn ập đến, Trương Tiêu Hàm nghe thấy giọng nói của chính mình, lại vô cùng bình tĩnh, mang theo sự ngây thơ. Thần thú, thật là sinh vật đáng yêu, muốn ôm một cái quá. Giọng nói của nàng không thể nào dịu dàng hơn, chắc hẳn vẻ mặt cũng rất ôn nhu. Ta từng thấy một sinh vật nhỏ như vậy trong hoang vực, ta còn tưởng là hung thú. Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên lồng giam trên đài. A, đáng yêu, ha ha, chúng ta nên vui mừng vì cách dùng từ của Trương đạo hữu. Con thần thú này dù không phải hung thú, song tính hung tàn không hề thua kém hung thú đâu. Mộc Hy Nhiên dường như đồng ý với câu trả lời của Trương Tiêu Hàm. Thấy Trương Tiêu Hàm từ từ ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ tò mò, liền nói tiếp, con thần thú thiên chuột này là từ hạ giới phi thăng lên. Các vị đạo hữu chắc sẽ đặt câu hỏi với tại hạ. Thần thú hay yêu thú phi thăng lên thượng giới đều được thượng thiên thừa nhận. Chúng nó khai mở linh trí, có thể hóa hình thành người, tự nhiên không gọi là yêu thú nữa, mà gọi là yêu tu thì bình đẳng với chúng ta, có thể tu luyện, tại sao ta lại giam cầm con thần thú yêu tu này? Đúng vậy, Mộc đạo hữu, nếu nói con thần thú này bắt được trong hoang vực, đem ra đấu giá thì đương nhiên bình thường, nhưng nếu là từ hạ giới phi thăng lên, cử vực chúng ta không có tiền lệ giam cầm yêu tu phi thăng. Dưới hội trường có tu sĩ lên tiếng, đương nhiên rồi, cử vực là tiên giới, làm sao lại giam cầm tu sĩ phi thăng từ linh giới? Song con thần thú này lại là một tồn tại hoàn toàn khác biệt. Nó xuất hiện trên đài thăng tiên, là ở dạng nguyên hình, hơn nữa đã kích hoạt trận pháp phòng ngự trên đài thăng tiên. Bị khống chế trên đài thăng tiên, chúng ta cứu nó từ đài thăng tiên, nó không hóa hình thành người, không thể thông thần thức, kháng cự khế ước linh hồn, đành phải giam cầm nó trong lồng giam tỏa thần này. Nói xong, Mộc Hy Nhiên giơ tay lên chỉ vào tỏa thần lồng giam lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay một vòng. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn con sóc trong lồng, bàn tay giấu trong ống tay áo đã nắm chặt thành quyền. Tại tiên giới của chúng ta, thần thú đã trở thành những yêu tu cường đại, sở hữu một thần thú làm linh sủng quả là vô cùng quý giá. Chương 1216 cạnh tranh, Mộc Hy Nhiên vẫn thẳng thắn nói, thần thú phi thăng, khó khăn hơn tu sĩ nhiều, không những phải trải qua lôi kiếp khi hóa hình thành người, mà thời điểm phi thăng nghe nói cũng vô cùng gian nan. Tiên giới chúng ta đã rất lâu không có yêu tu phi thăng, nay lại có thần thú phi thăng, chẳng phải là một khởi đầu tốt đẹp sao? Các tu sĩ phía dưới đều cười lên, Mộc đạo hữu, thần thú nhỏ này quả thực nhỏ nhắn, không biết là đực hay cái a? Là đực, Mộc Hy Nhiên trả lời vẫn rất đàng hoàng, dù sao đang trên đài cao, không thể tùy tiện nói năng như những tu sĩ phía dưới. Cũng không biết có thể hóa hình hay không, nếu một ngày đang thưởng thức trên lòng bàn tay, bỗng nhiên nhảy ra một tiểu tử dung mạo xinh đẹp, ha ha, ta lại thích nữ tu. Ai, Lý đạo hữu sao lại nói chuyện như vậy? Nếu ngươi mua được, tự nhiên ký kết khế ước, ngươi muốn nó biến thành một mỹ nữ, chẳng lẽ nó còn dám không nghe lời sao? Hội trường vang lên tiếng cười rộ lên, mọi người chỉ trỏ con sóc trong lòng, Trương Tiêu Hàm thì mặt không biểu cảm, ghi nhớ trong lòng những tu sĩ nói năng lỗ mãng với Tiểu Bảo. Một lúc lâu, âm thanh mới dừng lại theo hiệu lệnh của Mộc Hy Nhiên. Các vị đạo hữu, thần thú này chúng ta thử nghiệm, là luyện hư sơ kỳ tu vi, nhưng vì bị hạn chế bởi phi thăng thông đạo khi phi thăng, tu vi bị giảm xuống một cấp, nên chưa thể hóa hình trưởng thành, nguyên nhân thì chưa rõ, về sau tu vi ra sao cũng không biết, hơn nữa thần thú này còn rất nhỏ, chưa đầy 2000 tuổi. Đối với thần thú mà nói, tuổi này chỉ mới qua tuổi thiếu niên, tương lai phát triển vô cùng rộng mở. Mộc Hy Nhiên cẩn thận giới thiệu một lần, cuối cùng nói, thần thú thiên chuột, giá khởi điểm 20 triệu hạ phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu hạ phẩm tiên thạch. Lời nói vừa dứt, kỳ lạ là không ai tăng giá, mọi người nhìn con sóc dường như đang đánh giá giá trị của nó. 20 triệu hạ phẩm tiên thạch không phải con số nhỏ. Vừa rồi Mộc Hy Nhiên đã giới thiệu, thần thú này kháng cự thần thức liên lạc, lại không chịu ký kết khế ước linh hồn. Nếu không phải tiên thạch nhiều đến dùng không hết, ai lại mua một thần thú ngay cả làm linh sủng cũng không được chứ? Trừ phi cưỡng ép ký kết khế ước, nhưng 20 triệu hạ phẩm tiên thạch để mua một thần thú chỉ có tu vi thần hậu kỳ mà không thể thăng cấp nữa, liệu có đáng giá hay không? Hơn nữa, Mộc Hy Nhiên cũng không nói rõ năng lực của thần thú này. Nếu chỉ có tu vi mà không thể trở thành trợ thủ đắc lực, thì tiêu hao tiên thạch là không đáng, chẳng bằng mua linh thú có nguồn gốc rõ ràng ở ngự thú thế gia làm linh sủng. Lúc nguy cấp, linh sủng cũng có thể thay chủ nhân ngăn cản. Hơn nữa giá cả cũng không đắt như thần thú này. Nói đến nguyên nhân đắt đỏ, chủ yếu là vì nó phi thăng từ hạ giới, thần thú phi thăng là duy nhất vô nhị, lại không thể hóa hình, nuôi dưỡng chỉ để chơi đùa mà thôi. Trong lòng, con sóc dùng cái đuôi to lớn che gần hết thân mình. Đôi mắt đen láy chậm rãi quét qua mọi người trong phòng đấu giá. Khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm thì không dừng lại thêm một chút nào. Chỉ một cái liếc mắt ấy, lòng Trương Tiêu Hàm liền rung động. Tiểu Bảo dù mặt không đổi sắc nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt ấy có nỗi buồn và sự nhớ. Nhung, đó chính là Tiểu Bảo, chính là 21 triệu, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói ra giá thầu đầu tiên trong hội trường. Trương Tiêu Hàm rất muốn lập tức ôm Tiểu Bảo vào lòng. Nhưng nàng không dám, nàng không biết nếu những tiên sĩ này biết được mối quan hệ giữa nàng và Tiểu Bảo sẽ làm ra những hành động điên cuồng nào, họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để phá hủy tình cảm giữa nàng và Tiểu Bảo. Cho nên, nàng chỉ có thể đấu giá bình thường, giả vờ như chỉ muốn một sủng vật. 25 triệu, người đấu giá là vị lý tu sĩ nói thích nữ tu kia. Giọng nói đặc biệt, nghe xong có cảm giác thấp kém, Trương Tiêu Hàm không cần quay đầu cũng biết vẻ mặt người đó chắc chắn cũng thấp kém như giọng nói của hắn, lập tức tăng 4 triệu tiên thạch, quả thực là nhắm vào nàng, 30 triệu, vẫn nhẹ nhàng, không chút cảm xúc, nàng chỉ cần kêu giá, bất kể bao nhiêu, những tu sĩ này đều thấy nàng muốn mua thần thú, họ cũng biết rõ tài sản của nàng, vậy thì không ngại đẩy giá lên 40 triệu tiên thạch. Con sóc trong lồng nằm nghiêng, đôi mắt đen láy nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn vị tu sĩ kia, ánh mắt không hề thấy lo lắng vì bị giam cầm. Trương Tiêu Hàm không quay đầu, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt của vị tu sĩ thấp kém kia. Nàng chỉ cần Tiểu Bảo trở về bên cạnh là được. 35 triệu, lần này là một nữ tu đấu giá, giọng nói nũng nịu nghe rất dễ chịu, người ta chỉ muốn mềm lòng. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn nữ tu đấu giá cùng mình. Đó là một nữ tu vô cùng quyến rũ, thấy Trương Tiêu Hàm nhìn sang, liền cười quyến rũ, "Tiểu muội muội, ta cũng rất thích thần thú này." Tiểu muội muội là tu sĩ phi thăng, phải biết kiếm tiên thạch ở cửu vực rất khó khăn, 40 triệu tiên thạch đủ cho tiểu muội muội tu luyện đến thần hậu kỳ a. Tiểu muội muội nhường thần thú này cho ta được không? Ban đầu là đấu giá, nhưng nàng lại nói là nhường, người lại xinh đẹp, giọng nói lại ỏn ẻn, nụ cười lại hút hồn, đổi lại là nam tu, e rằng lập tức nhượng bộ, trên mặt Trương Tiêu Hàm cũng dần xuất hiện một nụ cười. Tiên tử xinh đẹp như vậy mà nói như vậy, ta nên rút lui khỏi cuộc đấu giá, vẻ tươi cười trên mặt vị tiên tử kia càng đậm, mang theo một tia chế giễu, nhưng tiên tử cũng biết, ta là tu sĩ phi thăng, cùng là tu sĩ phi thăng, gặp được thần thú phi thăng lên cũng khó tránh khỏi có cảm xúc khác. Xa xứ làm khách, không phải tu sĩ phi thăng, khó hiểu cảm xúc này, cho nên, ta rất khó từ bỏ, tiên tử xinh đẹp như vậy, tâm địa chắc cũng tốt, chi bằng nhường thần thú này cho ta đi, ta cũng có một bằng hữu ở tiên giới này. Trương Tiêu Hàm giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, nàng nhìn nữ tu kia, cũng nói nhỏ nhẹ như xem thường, nhưng tình cảm trong đó ai cũng nghe ra. Tiên sĩ khinh thường tu sĩ, chưa từng có tu sĩ nào trước mặt mọi người nói ra sự cô độc. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại nhỏ nhẹ nói ra, xa xứ làm khách, đó là cô độc đến mức nào mới nói ra được những lời như vậy. Nhưng khi Trương Tiêu Hàm nói xong, vẻ mặt mọi người đều quái dị, như nghe được lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể tưởng tượng nổi, mà nữ tu kia nghe vậy cũng nhớn mày, ánh mắt hiện lên tức giận, rồi kinh ngạc, rồi đột nhiên cười, tiểu muội muội quả thật nói đùa. Nhưng ta cũng thích thần thú này thì sao đây? Cười nhẹ nhàng, như rất khó xử, Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn lên đài cao. 40 triệu, giọng vẫn bình tĩnh, như chỉ nói ra một chuỗi số. Chương 1217 khi phụ người quy củ. Nụ cười của nữ tu xinh đẹp kia lập tức cứng lại. Rồi khẽ cười, tiểu muội muội đừng nói tỷ tỷ bắt nạt ngươi a, tỷ tỷ vì ngươi tốt, nói xong khẽ hé môi son. 45 triệu, 50 triệu, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nói, hì hì, tiểu muội muội. Trong buổi đấu giá còn có một quy củ ngươi chưa biết a. Ai, thực sự là thay ngươi tiếc a, hiếm có cơ hội như vậy vào phòng đấu giá, lại có được linh thạch cực phẩm giá trị liên thành. Nữ tu cười nhẹ, trong giọng nói toàn là giễu cợt và tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhìn về phía Mộc Hy Nhiên, Mộc Hy Nhiên lộ vẻ cười khổ. Trương đạo hữu, quy củ trong buổi đấu giá, vật phẩm ủy thác bán đấu giá không được định giá bằng tiên thạch. Theo lý, Trương đạo hữu giờ phải chứng minh có 50 triệu hạ phẩm tiên thạch. Linh thạch cực phẩm nàng để ở đây tạm thời không thể tính. Lời nói của Mộc Hy Nhiên có chút miễn cưỡng, ai cũng biết Trương Tiêu Hàm có 40 triệu hạ phẩm tiên thạch. Nàng còn có tiên thạch, nhưng tuyệt đối không có 50 triệu, lẽ ra, Trương Tiêu Hàm đã đem cực phẩm tiên thạch đặt lên đài cao đấu giá. Bán được tiên thạch há lại là vài chục triệu, hơn tỷ vài chục tỷ đều có thể, nhưng phòng đấu giá quả thật có quy củ này, chỉ là mọi người đã không để ý đến quy củ này. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt cho thấy nội tâm nàng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí có chút phẫn nộ. Nhưng giọng Trương Tiêu Hàm vẫn lạnh nhạt, Mộc đạo hữu, tại hạ muốn hỏi, quy củ chứng minh có đủ tiên thạch này chỉ nhắm vào tại hạ, hay nhắm vào tất cả tu sĩ ở đây? Cái này, đương nhiên là nhắm vào tất cả tu sĩ tham gia đấu giá. Mọi người nhìn chằm chằm, Mộc Hy Nhiên lập tức trả lời, vậy, nếu ta lấy ra đủ tiên thạch, vị tiên tử xinh đẹp này có phải lấy ra 50 triệu hạ phẩm tiên thạch không? Hay chỉ cần ta lấy ra 50 triệu hạ phẩm tiên thạch, thần thú đáng yêu này thuộc về ta? Trương Tiêu Hàm không hề yếu thế, giọng bắt đầu mạnh mẽ, nếu Nạp Lan đạo hữu không đấu giá nữa, đạo hữu khác cũng sẽ không đấu giá, thần thú này tự nhiên thuộc về đạo hữu. Mộc Hy Nhiên dừng lại một chút, nếu có đạo hữu nào tăng giá nữa, chỉ cần đạo hữu không theo tăng giá nữa, cũng có thể yêu cầu đối phương đưa ra chứng từ đủ mua. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt dừng lại trên lồng ra một khắc, rồi chậm rãi nghiêng đầu, Nạp Lan tiên tử, xin hỏi người còn muốn đấu giá không? Trương Tiêu Hàm đứng thẳng trước chỗ ngồi, khẽ nghiêng người nhìn Nạp Lan tiên tử, ánh mắt trong sáng mang theo kiên quyết, nàng bề ngoài trẻ trung như tuổi của nàng, ở tu tiên giới, dưới 300 tuổi được tính là trẻ, nàng dường như không biết mình đối mặt với ai, căn bản không biết nữ tu mình đối mặt nổi tiếng đến cỡ nào. Nụ cười của Nạp Lan vẫn còn trên mặt, nhưng một tia tàn nhẫn lặng lẽ hiện lên trong mắt, nàng lại mở miệng, cười nhẹ nhàng, tiểu muội muội, đừng nói tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi a, không phải ai cũng nuôi được thần thú làm sủng vật, giờ quay đầu cũng chưa muộn. Tỷ tỷ lại tăng giá một lần, coi như cho ngươi cơ hội hối hận a. Nói xong khoát tay, 51 triệu, 52 triệu, không chút do dự, Trương Tiêu Hàm lập tức kêu giá, nụ cười trên mặt nàng đã biến mất, trong mắt toàn là sự chân thành đáng tin. Nụ cười của Nạp Lan cuối cùng cứng lại, nàng nhìn Trương Tiêu Hàm, một lúc lâu cuối cùng gật đầu, xem ra tiểu muội muội chúng ta có giá trị bản thân không ít a. Nói xong khóe môi cong lên, phất tay, chúc mừng tiểu muội muội a, ngươi có thể được bạn của mình, tiếp theo, ngươi nên chứng minh tài lực của ngươi. Hội trường vô cùng yên tĩnh, ngay cả ba vị tu sĩ ngồi ở chỗ khách quý hàng đầu cũng quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm có 40 triệu hạ phẩm tiên thạch là thật, nhưng nàng lấy đâu ra thêm 10 triệu hạ phẩm tiên thạch nữa? Một tu sĩ phi thăng có thể lấy ra 10 triệu hạ phẩm tiên thạch. Nghe thật không thể tin được, nhưng mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm, ai cũng không cười, ngược lại hầu như chắc chắn Trương Tiêu Hàm chắc chắn có thể lấy ra 10 triệu hạ phẩm tiên thạch. Mộc Hy Nhiên cũng nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn biết nàng còn có 3 triệu 700 ngàn tiên thạch. Không, trừ tiền mua nguyên thạch, chỉ còn hơn 3 triệu 500 ngàn, chẳng lẽ nàng còn có nguyên liệu trên người hung thú khác? Trương Tiêu Hàm chậm rãi lên đài, đứng bên cạnh lồng giam, trên mặt toàn là nụ cười dịu dàng, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười biến mất, đây là 40 triệu hạ phẩm tiên thạch, hạ phẩm tiên thạch vừa mới lấy ra từ túi chữ vật rơi xuống. Không thiếu một đồng nào, đây là 3 triệu 500 ngàn hạ phẩm tiên thạch, giọng vẫn lạnh nhạt, như ném ra là một đống đá, rồi, trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm xuất hiện một cái hộp ngọc. Mở nắp hộp ra, bên trong là một vật tròn màu xanh đậm, đây là mật của một loại hung thú loài rắn, có thể định giá bao nhiêu đây? Mật hung thú loài rắn. Trương Tiêu Hàm không nhìn về phía hội trường, nàng chỉ nhìn Tiểu Bảo và Mộc Hy Nhiên, thấy Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn nàng, thấy sự kinh ngạc trong mắt Mộc Hy Nhiên, những tu sĩ kia cũng kinh ngạc, nhưng có liên quan gì đến nàng sao? Mộc Hy Nhiên hơi nheo mắt, quả nhiên, Trương Tiêu Hàm còn có nguyên liệu trên người hung thú, cho nên nàng mới dám kêu giá như vậy, hai tay tiếp nhận mật rắn, xem xét một chút rồi nói, có thể thỉnh Trương đạo hữu miêu tả hung thú đó không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, khoảng 5-6 mét, chỉ to bằng cổ tay con gái bình thường, da xanh lục, có những vằn đen dài nhỏ, giữa vằn có những chấm đen kỳ lạ, như vết mực viết lên, trong miệng có 4 chiếc răng độc, kịch độc. Mộc Hy Nhiên nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi nói, ngoại hình dạng, còn gì nữa, ví dụ tư thế bò. Nàng đang thăm dò Trương Tiêu Hàm lấy mật rắn này thế nào, nhưng hỏi như vậy cũng không thể trách nhiều. Trương Tiêu Hàm nói những đặc điểm này đều bình thường. Đương nhiên còn có cách khác để phân biệt mật rắn, đó là nếm thử mật rắn. Trương Tiêu Hàm khóe miệng hiện vẻ mỉm cười, ta gặp đúng lúc, con rắn này đang cùng hắc ưng giằng co, tựa hồ hắc ưng muốn nuốt xà làm thức ăn, mà xà lại cắn khắp thân hắc ưng. Hoa, trong hội trường lập tức vang lên những tiếng thán phục. Hắc ưng, hung thú hắc ưng, thì ra trong buổi đấu giá này cũng chính là vị nữ tu này dâng cho cửa hàng đấu giá Mộc gia. Nhìn lên đài cao, Trương Tiêu Hàm vừa mới bỏ ra 350 khối hạ phẩm tiên thạch, mà Mộc gia mua lại hung thú hắc ưng cùng những nguyên liệu trên người nó chỉ tốn 350. Không, đúng hơn là 370 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong lòng đều thầm mắng Trương Tiêu Hàm. Phi thăng tu sĩ kiến thức quả thực quá hạn hẹp. Chương 1218, đại tu sĩ cạm bẫy. Mộc Hy Nhiên nghe vậy, lại nghĩ đến việc buổi chiều thu mua rồi bán đi nguyên liệu trên người hắc ưng, liền nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Hắc ưng và hắc ban xà vốn là oan gia, hắc ưng rất thích ăn hắc ban xà. Theo lời đạo hữu Trương, đây là mật rắn hắc ban xà. Hắc ban xà trưởng thành thường dài 5-6 thước, mật rắn của nó hoàn toàn có thể dùng để luyện chế linh đan thất giai trở lên. Giá thị trường hẳn trên 250 vạn hạ phẩm tiên thạch. Phòng đấu giá thu mua với giá thấp hơn thị trường một thành, định giá 225 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đạo hữu Trương nghĩ sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nếu so với Long Vũ hắc ưng, giá này cũng khá cao, ngay cả Mộc Hy Nhiên chỉ trả 200 vạn tiên thạch, nàng cũng sẵn sàng bán. Hiện giờ đã có 4.583 vạn tiên thạch, còn thiếu hơn 6 triệu, tay nàng lại khẽ động, một tấm da lông xù xì liền rơi vào tầm mắt mọi người. Mọi người thấy Trương Tiêu Hàm bày ra tấm da lông đó. Trên da lông, tứ chi, đuôi, lỗ tai, miệng, tất cả bộ phận da lông đều không hề tổn hại. Tiểu gấu mèo, trời ạ, lại là một tấm da lông hoàn chỉnh, không thấy một chút tổn thương. Đây là da lông của hung thú đấy, mà lại không hề tổn hại. Trương Tiêu Hàm làm như không nghe thấy những lời nghị luận, đưa tay vuốt ve tấm da lông đó. Thực ra ban đầu nàng không định mua, da lông mềm mại như thế, lại kèm theo pháp thuật phòng ngự, nhưng sau khi săn được, thì không gì sánh bằng địa vị của tiểu bảo trong lòng nàng. Mộc đạo hữu, tấm da lông này có thể định giá bao nhiêu? Tấm da lông tiểu gấu mèo vừa xuất hiện, ánh mắt Mộc Hy Nhiên liền trở nên chăm chú, hắn khó tin Trương Tiêu Hàm có thể lấy ra vật này. Nàng chỉ ở hoang vực nửa năm, không đúng, nửa năm này Trương Tiêu Hàm gần như không hề trở lại Lăng Tiêu Thành. Hắn nhất định phải hỏi rõ nửa năm ở hoang vực Trương Tiêu Hàm đã làm gì. Sao nàng lại có thể lấy ra ba loại nguyên liệu của hung thú khác nhau, lại càng ngày càng quý giá. Hắn tự tay nhận lấy tấm da lông, cúi đầu, lật qua lật lại xem xét một hồi, dường như đang khó xử trong việc định giá. Nét mặt hắn không ai thấy được, nhưng tấm da lông tiểu gấu mèo này cũng chẳng có gì để kiểm tra. Một lúc lâu sau, Mộc Hy Nhiên mới ngẩng đầu lên nói, đây là tấm da lông của một con tiểu gấu mèo mới trưởng thành. Toàn thân da lông nguyên vẹn, không hề tổn hại, lại còn có pháp thuật phòng ngự, có thể hoàn toàn ngăn cản nhất kích của tu sĩ tu thần hậu kỳ. Nếu luyện chế thành áo giáp hộ thân, thôi, nói tóm lại, đây là pháp khí phòng ngự hiếm thấy, một tấm da lông hoàn chỉnh như thế vô cùng hiếm có. Ta cho rằng có thể định giá. Nói xong, ông ta trầm ngâm một hồi mới nói, 800 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn Mộc Hy Nhiên, nghe xong giá 800 vạn hạ phẩm tiên thạch, lòng nàng bỗng nhiên nhẹ nhõm, nàng cũng đang nghĩ nếu không được, thì mang xuống giới bán, hiện giờ có 800 vạn hạ phẩm tiên thạch là đủ rồi. Chỉ cần có thể đưa tiểu bảo về bên cạnh, mọi thứ đều đáng giá. Chỗ khách quý ngồi bỗng vang lên tiếng nói chuyện, Mộc đạo hữu, tấm da lông hung thú hoàn chỉnh như thế, định giá 800 vạn hạ phẩm tiên thạch có vẻ thấp quá. Mộc Hy Nhiên mặt hơi đỏ, cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhìn sang, một ông lão đang cười ha hả nhìn sang, Mộc đạo hữu, loại da lông này căn bản không thể xuất hiện trong cửa hàng, hoặc giữa các tu sĩ trao đổi, hoặc chỉ xuất hiện ở phòng đấu giá, nếu Mộc đạo hữu định giá như vậy, chúng ta e rằng sẽ có hiểm nghi lừa gạt phi thăng tu sĩ. Mộc Hy Nhiên nghe vậy, mặt hơi khó xử, xấu hổ thu hồi lời nói. Khom người nói, Thạch đại sư nói phải, nhưng theo quy củ của phòng đấu giá trị của vật phẩm không thể tùy ý thay đổi trong buổi đấu giá. Giá cả phải là chuẩn, thực ra, loại bảo vật này phụ thuộc vào người sử dụng, đối với chúng ta tu sĩ, nó là nguyên liệu luyện khí hiếm thấy, nhưng đối với người khác, chỉ là một tấm áo khoác đẹp đẽ mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nhiên, giá 800 vạn hạ phẩm tiên thạch vẫn thấp, có tiền mà không mua được cũng tốt, có tiền mà không mua được cũng được. Nếu giá 800 vạn tiên thạch, tin rằng tất cả tu sĩ đều sẽ không ngần ngại mua. Mộc đạo hữu nên làm sao đây? Kim đại sư vẫn cười ha hả, như thể chỉ là chuyện nhỏ, tôi có một ý kiến, có thể vẹn toàn đôi bên, cũng không cho phi thăng tu sĩ có cớ. Mộc đạo hữu chi bằng hôm nay thêm một kiện áp trục phẩm, chính là tấm da lông tiểu gấu mèo này. Theo quy củ đấu giá hội sẽ lấy 5% phí thủ tục, không biết Mộc đạo hữu và Trương đạo hữu nghĩ sao? Lời ấy vừa nói ra, nhiều tu sĩ trong hội trường đều kinh ngạc. Kim đại sư quả thật có uy quyền, không ai phản bác, nhưng chắc chắn nhiều người ngạc nhiên và không tình nguyện. Lăng Thành chủ bỗng mỉm cười nói, tấm da lông tiểu gấu mèo này quả thực hiếm thấy, 800 vạn hạ phẩm tiên thạch, cho dù thêm vài trăm vạn nữa, ta cũng muốn tranh, nếu đấu giá tại chỗ, giá sẽ tăng gấp đôi đấy. Kim đại sư nhân hậu, không muốn làm tổn hại danh tiếng Lăng Tiêu Thành của chúng ta. Mộc Hy Nhiên lại mặt đỏ nói, là tại hạ lỡ lời. Nói xong, ông ta quay sang Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, tấm da lông tiểu gấu mèo này quả thực là bảo vật luyện khí hiếm thấy. Giá 800 vạn hạ phẩm tiên thạch cũng không cao, đạo hữu có thể để tấm da lông này ở đây đấu giá. Giá cả sẽ theo lệ cũ, đấu giá hội chỉ lấy 5% phí thủ tục. Trong hội trường mơ hồ có tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dài kinh ngạc, tu sĩ đều biết khống chế cảm xúc, hiện giờ như vậy, chỉ có thể nói họ bất mãn với lời Mộc Hy Nhiên. Nhưng đề nghị là của Kim đại sư và Lăng Thành chủ. Sự bất mãn này dù sao cũng không thể biểu đạt ra ngoài. Trương Tiêu Hàm khóe miệng từ từ cong lên, nàng mỉm cười nhìn Mộc Hy Nhiên, như thể kinh ngạc trước đề nghị này, nàng quả thực kinh ngạc vì nàng không dễ dàng tin tưởng những tiên sĩ này. Mộc đạo hữu, nếu ta đồng ý, tấm da lông này có phải sẽ như khối thượng phẩm tiên thạch kia? Tạm thời không tính là của ta nhất thiết phải lấy ra hơn 6 triệu hạ phẩm tiên thạch khác mới có thể mang thần thú này về. Không, giọng Trương Tiêu Hàm rất nhẹ, nhưng mọi người trong hội trường đều nghe rõ, không ai ngờ Trương Tiêu Hàm lại trả lời như vậy. Đúng vậy, chỉ cần Trương Tiêu Hàm tham lam, gật đầu, thì nàng phải lấy ra những đồ vật có giá trị hơn 6 triệu tiên thạch. Nếu không, thần thú này sẽ không thuộc về nàng. Trương Tiêu Hàm cứ mỉm cười nhìn Mộc Hy Nhiên, trong lòng lại nhớ kỹ hai người, Kim đại sư và Lăng Thành chủ, hiện giờ thực lực của nàng chưa đủ để chống lại họ. Nhưng hôm nay người làm nhục Tiểu Bảo trong phòng đấu giá này, nàng sẽ không quên, sớm muộn gì nàng cũng sẽ lấy lại gấp bội. Trong hội trường vô cùng yên tĩnh, mọi người lại nghĩ, lời Trương Tiêu Hàm không sai, dù họ không muốn mua thần thú này, nhưng trong lòng cũng không muốn để Trương Tiêu Hàm mua, nếu không, phi thăng tu sĩ làm sao lại áp đảo tu sĩ bản thổ. Chương 1219, đạt được ước muốn. Mộc Hy Nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ thực sự của nàng, vừa định trả lời, liền nghe thấy dưới kia một giọng nói the thế, ngươi cái phi thăng tu sĩ này quả thật không có lý. Thấy ngươi, một nữ tu nhỏ bé, kiếm tiên thạch không dễ, Kim đại sư không đành lòng ngươi bán đổ bán tháo tấm da lông này. Ngươi cũng không biết tốt xấu, không cần cảm ơn Kim đại sư và Lăng thành chủ, lại còn dám chất vấn Mộc đạo hữu, ta thấy phi thăng tu sĩ nào cũng không biết tốt xấu. Trương Tiêu Hàm ánh mắt không hề động, vẫn nhìn thẳng Mộc Hy Nhiên, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Đối với tu sĩ tùy tiện gây sự kia làm như không nghe thấy, bầu không khí trở nên lúng túng, nhưng người lúng túng không phải Trương Tiêu Hàm, nếu trước đó nói phi thăng tu sĩ kiếm tiên thạch không dễ, chắc mọi tu sĩ đều đồng tình, ngay cả phi thăng tu sĩ cũng đồng tình, nhưng bây giờ, thấy Trương Tiêu Hàm lấy ra hơn 5.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, trên đài cao còn có một khối cực phẩm tiên thạch trị giá mấy chục tỷ, ai còn nói phi thăng tu sĩ kiếm tiên thạch không dễ, cho dù là vận khí của nàng cũng quá tốt, cho dù là cơ duyên như thế ai có được, đầu tiên là khai ra cực phẩm tiên thạch, sau đó dùng cực phẩm tiên thạch đánh cược, tiếp đó là tu hoạch sau khi xà và ưng cùng chết. Cuối cùng là tấm da lông tiểu gấu mèo hoàn chỉnh, muốn nói hoàn toàn là vận khí thì ai cũng không tin. Chỉ có thể là cơ duyên. Hơn nữa, nàng còn nhìn thấu cái bẫy của Kim đại sư, Lăng thành chủ và Mộc Hy Nhiên, thì không chỉ là cơ duyên, Trương Tiêu Hàm còn là một tu sĩ không vì lợi ích mà quên mục đích ban đầu. Loại tu sĩ này mới đáng sợ, vì cơ duyên đứng về phía nàng, lại có đầu óc thông minh. Giờ khắc này, mọi người dường như lại một lần nữa hiểu được loại phi thăng tu sĩ này. Không phải loại hung ác chỉ biết cướp bóc, Mộc Hy Nhiên sắc mặt phức tạp, vẻ lúng túng hoàn toàn biến mất. Ông ta nhìn thẳng vào mắt Trương Tiêu Hàm, ánh mắt phức tạp, cuối cùng trầm giọng nói. Được, Trương Tiêu Hàm lúc này mới khẽ nói, đa tạ Kim đại sư và Lăng thành chủ, cũng đa tạ vị đạo hữu trượng nghĩa kia. Nói xong, Trương Tiêu Hàm chậm rãi quay người lại, trước tiên hướng Kim đại sư và Lăng thành chủ ôm quyền. Sau đó nhìn sâu vào vị tu sĩ vẫn đứng đó chỉ vào nàng. Ánh mắt ấy bình thản, không có chút ghen ghét, nhưng không hiểu sao, vị tu sĩ kia trong lòng lại run lên, Kim đại sư và Lăng Thiền tình liếc nhau, câu đa tạ của Trương Tiêu Hàm rõ ràng là lời mỉa mai. Nhưng lời mỉa mai thì sao chứ? Trương Tiêu Hàm lại quay người, tấm da lông này để đấu giá, xin hỏi, thần thú này giờ đã thực sự thuộc về ta chưa? Mộc Hy Nhiên hít sâu một hơi nói, được, thần thú này là của ngươi. Nói xong, ông ta vung tay lên, gần 2.000 cẩm nang bay lên, chỉnh tề treo trước mặt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm vung tay. Nhận lấy tiên thạch, sau đó nhìn về phía bàn, Tiểu Bảo vẫn nằm giữa không trung, nhìn Trương Tiêu Hàm, không lộ vẻ gì, Trương Tiêu Hàm quay sang Mộc Hy Nhiên, cái lồng này mở thế nào? Mộc Hy Nhiên lấy ra một ngọc giản đưa cho Trương Tiêu Hàm. Cái lồng tỏa thần này cũng trong phí đấu giá, cách mở ở trong ngọc giản, đạo hữu trước tiên có thể thu thần thú và lồng giam vào linh thú đài. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đưa tay nâng lồng giam lên, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, lại chống ngọc giản lên trán, chốc lát sau Trương Tiêu Hàm hạ ngọc giản xuống, mặt không biểu tình. Lúc này, vật phẩm đấu giá thứ ba được lấy ra, vật phẩm đấu giá thứ ba là 10 giọt hàn tủy, lời Mộc Hy Nhiên chưa dứt, hội trường đã vang lên tiếng kinh hô, mọi người thấy Mộc Hy Nhiên đưa tay ra, lại là một bình ngọc toàn thân trắng noãn, cao hơn một tấc, vừa mới lấy ra, nhiệt độ toàn đại sảnh lập tức giảm xuống, ngay cả Mộc Hy Nhiên, người cầm bình ngọc, lông mày cũng lập tức phủ một lớp sương nhẹ, nhiệt độ này không cần mọi người vận khởi linh khí chống đỡ. Mộc Hy Nhiên cũng chỉ lấy hàn tủy ra rồi liền cất đi. 10 giọt hàn tủy này có thể làm thuốc, cũng có thể dùng trong luyện khí, là bảo vật hiếm thấy của tu sĩ thủy thuộc tính và băng thuộc tính. Giá khởi điểm 2.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Mộc Hy Nhiên giới thiệu rất ít, ngay cả lai lịch hàn tủy cũng không nhắc tới, nhiều tu sĩ trong đại sảnh đều là người biết hàng, ai cũng khó nói có thể hay không đấu giá được cực phẩm tiên thạch. Nhưng tu sĩ thủy thuộc tính nếu gặp bảo vật này, thì nhất định sẽ không bỏ qua, giá cả bắt đầu tăng liên tục, không có Trương Tiêu Hàm kêu giá, lần đấu giá này mới bình thường. Mọi người nhiều nhất chỉ tăng 200 vạn hạ phẩm tiên thạch một lần, nhưng giá cả vẫn tăng lên đến 3.500 vạn mới chậm lại. Cuối cùng Kim đại sư và một tu sĩ mà Trương Tiêu Hàm không nhìn ra được tu vi đấu giá với nhau. Khi lên đến 4.300 vạn, Kim đại sư dừng lại, cuối cùng, thời khắc kích động lòng người đến rồi, cực phẩm tiên thạch, khối cực phẩm tiên thạch lớn bằng quả đấm này sẽ được đấu giá với giá bao nhiêu? Mộc Hy Nhiên nâng cực phẩm tiên thạch lên, khát vọng trong ánh mắt rất rõ ràng, ông ta thèm muốn chiếm hữu tiên thạch này biết bao. Nếu ông ta biết trong nguyên thạch này có cực phẩm tiên thạch, thì tuyệt đối sẽ không đem chúng bán đấu giá, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, trước mặt mọi người, ông ta cũng không dám, cũng không thể làm gì, khi hấp thu tiên khí trong tiên thạch, Mộc Hy Nhiên đặt tiên thạch lên một cái khay, nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, khối cực phẩm tiên thạch này, có giá quy định không? Dựa theo thông lệ, Mộc Hy Nhiên nên cùng Trương Tiêu Hàm âm thầm thương nghị. Nhưng hắn cảm thấy điều đó không cần thiết, tất nhiên, ai nấy đều biết tiên thạch thuộc về Trương Tiêu Hàm, và nàng cũng không thể chối cãi điều này, chỉ bằng trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Trương Tiêu Hàm nhìn khối tiên thạch trên đài cao, khối tiên thạch đen trong suốt này vô cùng quyến rũ, ánh mắt của mỗi tu sĩ có mặt đều không muốn rời khỏi nó. Ngay cả Mộc Hy Nhiên, vị chủ trì buổi đấu giá, cũng lưu luyến khi rời ánh mắt, khối cực phẩm tiên thạch này có thể cắt ra được bao nhiêu khối tiên thạch hoàn chỉnh? Trương Tiêu Hàm hỏi ngược lại, Mộc Hy Nhiên lại nhìn về phía khối tiên thạch, trong lòng hắn đã tính toán xong, nhưng nhân cơ hội này, hắn vẫn có thể quang minh chính đại chiêm ngưỡng cực phẩm tiên thạch thêm một lần nữa. Đoán chừng có thể lấy ra 11 mai cực phẩm tiên thạch hoàn chỉnh, còn có thể thu được khoảng 3 mảnh vụn kích cỡ lớn từ phần thừa cạnh góc. Trương Tiêu Hàm gật đầu, dự tính của nàng cũng tương tự, nếu tính theo tỷ lệ quy đổi thông thường, một cực phẩm tiên thạch có thể đổi được 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Vậy khối tiên thạch này trị giá 100 tỷ, điều kiện là ta muốn tất cả các mảnh vụn tiên thạch cộng thêm một cực phẩm tiên thạch. Chương 1220, Mộc Tùy Phong đến. Lời nói này lại dấy lên sóng gió dữ dội, Trương Tiêu Hàm chỉ trả 100 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Thoạt nhìn là giao dịch công bằng, nhưng thực tế lại không phải vậy, một cực phẩm tiên thạch tất nhiên có thể đổi được 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch, nhưng 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch lại không thể đổi được một cực phẩm tiên thạch. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm còn muốn giữ lại một cực phẩm tiên thạch và tất cả các mảnh vụn. Điều này càng khiến mọi người thay đổi cách nhìn hoàn toàn. Mảnh vụn cực phẩm tiên thạch cũng vô cùng quý giá, huống chi là tổng cộng 3 mảnh vụn lớn nhỏ như vậy. Những mảnh vụn này hoàn toàn có thể bán được hạ phẩm tiên thạch, thậm chí còn cao hơn nữa, chỉ cần bán được khối cực phẩm tiên thạch này, Trương Tiêu Hàm sẽ có 100 tỷ tiên thạch, không, ít nhất là 140 tỷ tiên thạch, mọi người đều điên rồi. Khi thấy cực phẩm tiên thạch xuất hiện trên đài cao, trong mắt họ chỉ còn khối tiên thạch quyến rũ ấy, nhưng nếu thực sự đấu giá, với giá 140 tỷ, ai nấy đều phải ngưng thở. Mộc Hy Nhiên cũng sững sờ một lát, rồi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, như tự lẩm bẩm, lại như không kìm được. 100 tỷ tiên thạch, ai có thể mang theo 100 tỷ tiên thạch trên người? Một viên đá nổi sóng ngầm, hội trường lập tức sôi sục, trong đó một giọng nói trầm ổn thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu Trương đạo hữu muốn lấy thêm một cực phẩm tiên thạch và tất cả các mảnh vụn, vậy chi bằng trước mặt mọi người cắt tiên thạch ra, từng viên một đấu giá, tin rằng vẫn sẽ có người có thể bỏ ra 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Giọng nói này vừa vang lên, đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, rồi sau đó là những tiếng tán đồng. Mộc Hy Nhiên cũng như tỉnh giấc, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, hội trường chìm trong tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ý tưởng cắt khối cực phẩm tiên thạch này rất hay, dù giàu có đến mấy, cũng không dễ dàng chi ra 100 tỷ tiên thạch. Trương Tiêu Hàm vẫn ung dung ngồi đó, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nàng. Khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, nàng mới lạnh nhạt nói, tùy ý, bốn chữ ngắn gọn vừa dứt, mười mấy người thầm thở phào, ánh mắt những người khác trở nên u ám, họ biết mình không thể mua được những cực phẩm tiên thạch này. Nhưng trong tiềm thức, họ vẫn hy vọng người khác cũng không mua được, như vậy họ vẫn còn cơ hội. Một chiếc máy cắt nhỏ xinh được đưa lên đài cao, Mộc Hy Nhiên cảm thấy tay mình run lên, ông không phải lần đầu tiên thấy cực phẩm linh thạch, nhưng đây là lần đầu tiên ông phải đích thân cắt một khối cực phẩm tiên thạch ở khoảng cách gần như. Vậy, ông hít một hơi thật sâu, giữ vững tay, quan sát kích thước cẩn thận, Trương Tiêu Hàm cũng chăm chú nhìn về phía trước, như đang quan sát quá trình cắt, chỉ có nàng mới biết được, tất cả sự chú ý của nàng đều đặt dưới cái lồng giam kia. Phương pháp mở lồng giam, nàng đã nắm trong tay, nàng muốn lập tức mở lồng giam, giải cứu Tiểu Bảo, nhưng nàng không thể, ít nhất là bây giờ. Tuy nhiên, nàng có thể giảm bớt tổn thương mà lồng giam gây ra cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo bị giam trong lồng, thần thức và linh lực đều bị phong ấn. Chính vì cấm chế của lồng giam rơi vào người Tiểu Bảo, nên nó không thể giao tiếp với Trương Tiêu Hàm. Tiên thạch được cắt từng viên một,